Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của tiểu thuyết Tình báo Việt Nam mang tựa đề Cuộc truy tìm T72 của tác giả Trần Diễn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2. Một tuần sau, Tô Quyên nằm liệt giường, Tiến sĩ Hạnh vẫn đang công tác tại Hải Phòng. Phương Thảo đưa Tô Quyên vào bệnh viện Bạch Mai, một mặt chăm sóc cháu Việt Hoa. Tô Quyên nằm thêm tiếp trên giường, chẳng còn chút sinh lực nào, mạch tay đập đã yếu, nhưng thương Phương Thảo vất vả vì mình, cố gắng gượng hỏi. Cháu Việt Hoa có chịu chơi không? Nuôi nó có vất vả lắm không? Tô Quyên hỏi và nhìn Phương Thảo như thôi miên. Một lát sau, Tô Quyên ra hiệu muốn ngồi dậy. Phương Thảo vội nâng đầu Tô Quyên và hỏi. Có điều gì trắc trở cứ nói cho mình hay, biết đâu mình có thể giúp được Tô Quyên. Tô Quyên không trả lời mà chỉ âu yếm nhìn Phương Thảo. Hai người im lặng ngồi bên nhau, đôi mắt họ ánh lên những tình cảm vì nhau. Những ngày sau, Phương Thảo liên tục vào thăm Tô Quyên. Có lần cô bế cả cháu Việt Hoa đi cùng. Cô hay nói chuyện về cháu Việt Hoa chịu ăn, chịu ngủ. Tối đến, nó nhớ mẹ, khóc đòi mẹ một lúc rồi răng rộng tay ngủ luôn. Người ta bảo trẻ ngủ kiểu đó là người mẹ yên tâm, con khỏe, cháu lớn. Nghe chuyện Tô Quyên gượng cười. Tối thứ sáu, Phương Thảo tới bệnh viện lúc 9 giờ. Dãy hành lang khoa nội chạy dài, chỉ có ngọn đèn mờ trước phòng cấp cứu tỏa ánh sáng đục như ánh trăng. Vào giờ này, theo quy định của bệnh viện, các bệnh nhân đều đi nằm. Cả bệnh viện yên tĩnh. Khu này càng vắng lặng hơn. Gió mát từ phía hồ Thống Nhất thổi tới làm tỏa bay những mùi thuốc tiêm, thuốc uống lẫn mùi cồn, mùi long não và hơi ẩm của đất tạo nên một cảm giác gây gây lành lạnh. Suốt cả ngày lo công việc chuyên môn, nuôi dạy cháu Việt Hoa, công việc cứ dồn dập làm Phương Thảo thấy thời gian một ngày quá ngắn. Bây giờ tới thăm Tô Quyên, Phương Thảo đẩy lùi mọi việc riêng chung, chỉ nghĩ về cuộc đời người bạn gái. Phương Thảo đưa mắt nhìn đường đi, hun hút dưới những tán cây xà cừ che ánh điện. Bỗng từ buồng cấp cứu khoa nội vọng ra tiếng gọi trầm trầm đứt quãng. Việt Hoa ơi, Việt... Phương Thảo bàng hoàng không còn tin là tai mình nữa. Cô đến bên cửa buồng cấp cứu dừng lại, cố bình tâm bước. Tiếng gọi anh ơi, Thảo ơi lại vọng ra. Nghe tiếng Tô Quyên gọi, tim Phương Thảo như tắt lại. Người ta bảo người sắp chết hay gọi tên người thân hay là... Phương Thảo bước nhanh chân đến bên cửa sổ. Cô lo lắng ghé mắt nhìn qua khe cửa. Năm người khoác áo choàng trắng đang đứng bên Quyên. Tiếng gọi Việt Hoa con ơi lọt qua khe cửa sổ tan trong thinh lặng. Tim Phương Thảo đập gấp. Sự im lặng của các thầy thuốc và bệnh viện càng làm Thảo bối rối. Mình cứ bình tĩnh gõ cửa xem sao. Cô nghĩ như thế và định giơ tay. Bỗng một thanh niên bước ra khỏi bóng tối của tán cây xà cừ gần đấy lên tiếng. Chị gặp ai? Tôi đến thăm bệnh nhân. Bệnh nhân tên gì? Tên là Tô Quyên. Chị quan hệ thế nào với Tô Quyên? Tôi là bạn thân cùng công tác. Người thanh niên nhìn Phương Thảo một cách tò mò, như muốn ghi nhận điều gì qua sắc mặt và hình dáng. Chị thông cảm, bệnh nhân đang cấp cứu không ai được vào thăm. Muốn vào thăm phải có giấy của đồng chí giám đốc bệnh viện. Thảo cảm ơn người thanh niên rồi đi thẳng lên phòng giám đốc bệnh viện. Thấy khách đến, ông giám đốc kéo ghế mời ngồi. Sau khi nghe Phương Thảo trình bày, ông giám đốc bệnh viện viết thư tay gửi các bác sĩ trực cho phép Phương Thảo vào thăm Tô Quyên. Nhận được thư của giám đốc bệnh viện, các bác sĩ mời Phương Thảo vào buồng cấp cứu. Khi cô bước vào thì các bác sĩ cũng đi ra và không quên khép thật kín hai cánh cửa. Phương Thảo lướt nhìn khắp phòng, một màu trắng lạnh lùng khiến cô không khỏi cảm thấy rờn rợn. Sau một đợt gọi tên con quá sức, Tô Quyên nằm thiếp lặng. Hình như cô linh cảm có người thân đến thăm, cô từ từ mở mắt. Đôi mắt u buồn vẫn như hai mảnh trời sâu thẳm nhìn Thảo. Thảo ơi! Nghe tiếng Tô Quyên gọi tên mình trong hơi thở, Phương Thảo buồn lo đến cực độ. Cô đứng lặng nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Tô Quyên. Tô Quyên của Thảo, cứ nằm nghỉ cho khỏe, cháu Việt Hoa đã có mình chăm sóc. Phương Thảo cúi gục đầu xuống ngực Tô Quyên khóc nức nở. Cô định nói với Tô Quyên điều gì nữa nhưng không sao nói được. Phương Thảo ngẩng lên lau nước mắt cho Tô Quyên. Tô Quyên cắn môi đến nỗi hằn thành một vành máu bầm tím. Từ ngày con biết Thảo, mình chưa giấu điều gì, chỉ có một việc quan trọng mình chưa nói ra. Tô Quyên đột ngột thấy tỉnh táo lạ thường, giọng nói không ngắt quãng như giây phút trước đó. Linh tính mách bảo trong giờ phút mê sảng người bệnh bỗng tỉnh táo là báo hiệu nỗi bất hạnh, đau thương sắp ập đến. Tô Quyên nói tiếp. Từ lúc Thảo đến, mình nghĩ rằng Thảo sẽ đem đến cho mình một sự vững tâm nào đó. Nhưng Thảo sẽ làm gì được? Có, chỉ có Thảo mới giúp được Tô Quyên. Thảo vừa muốn nghe Tô Quyên vừa lo lắng thấy hơi thở của bạn gấp gáp. Mình sắp phải xa Thảo mãi mãi rồi, Thảo ơi. Thảo bút tóc, xoa bóp chân tay trong Quyên. Đừng nói dại thế. Tô Quyên chẳng biết Thảo nói gì. Cô cố nói thật nhanh đề phòng thời gian cướp mất cuộc đời. Mình đi, mình chỉ thương anh Hạnh và cháu Việt Hoa. Mình muốn nhờ Thảo thay mình nuôi dạy cháu. Phương Thảo nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tô Quyên, không biết nói gì, làm gì để xua tan nỗi đau thương khủng khiếp. Thì mình vẫn coi Việt Hoa như con mình từ lúc mới sinh cơ mà. Thảo nói xong câu ấy, ngỡ như mình đang bước vào cuộc đời một người mẹ. Phương Thảo nâng đầu bạn, một tay xòe ra chải mớ tóc lòa xòa trước mặt. Anh Hạnh đi công tác về chưa? Tô Quyên hỏi. Vẫn chưa. Liệu mình có được... Quyên nói gì lạ vậy? Chắc anh ấy đang trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội. Trong đầu Tô Quyên nhận ra khuôn mặt người chồng đeo kính cận nhân hậu đang dành cả tâm sức cho khoa học. Cô nhìn Thảo chằm chằm, đầm đìa nước mắt và nói gấp. Mình và anh Hạnh cưới nhau được ít ngày. Anh được cử đi nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Sau khi anh đi khoảng 6 tháng thì giữa một đêm khuya vắng vẻ, Thúy Vân dẫn ông N đến nhà mình nói rằng mẹ là người Hoa, phải có trách nhiệm với Tổ quốc Trung Hoa vĩ đại. Nói xong, ông N vội vã ra đi. Trước sự việc đó, mẹ bàng hoàng sừng sốt, không sao khóc được. Từ đấy mẹ âm thầm chịu đựng cảnh sợ hãi và không chịu làm theo yêu cầu của ông N. Ít lâu sau, ông N lại đến. Họ nói rằng con người có số mệnh và từ đó mẹ lo sợ một sự trừng phạt. Mẹ biết mẹ không sao tránh khỏi sự trừng phạt. Suốt thời gian ấy, nét mặt mẹ lúc nào cũng buồn rầu, thẫn thờ, mẹ lo nhưng không giải quyết được như người mất hồn. Hễ trông thấy cán bộ Việt Nam vào nhà là mẹ run rẩy, sợ bị bắt. Cuộc sống lo âu, sợ hãi, buồn tủi kéo dài làm mẹ héo mòn, lâm bệnh. Khi biết không thể nào sống nổi, mẹ mới quyết định nói sự thực này cho Quyên và dặn Quyên giữ kín không cho ai biết, kể cả anh Hạnh, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe, công tác của anh ấy. Làm theo lời trăn trối của mẹ, Quyên chôn cất điều ấy trong lòng. Thời gian lặng lẽ trôi đi, một mình Quyên gánh chịu điều đau khổ ấy để anh Hạnh yên tâm nghiên cứu công trình B3. Nhưng cuộc sống không chiều theo ý muốn, mình nhận được mảnh giấy với những dòng chữ ác độc này. Tô Quyên dừng lại không nói, đưa bàn tay gầy guộc chậm nhẹ vào gấu áo, giữ cô lần từng tí một, đẩy một vật mềm trong gấu áo ra phía ngoài, cử chỉ nâng nhẹ như sợ chạm vào vết thương người bệnh. Cô tiếp tục lần mép áo, lặng lẽ và kiên tâm lấy ra một mẩu giấy nhỏ. Phương Thảo đón tờ giấy, thật không ngờ trong tờ giấy ghi hàng chữ độc ác. Cô Tô Quyên phải uống những viên thuốc trắng này, nếu không chúng tôi sẽ giết cả tiến sĩ Hạnh và cháu Việt Hoa, ký tên T72. Đọc xong, Phương Thảo ngồi im như hóa đá. Cô nhìn bầu giấy và có cảm giác như có vật gì đấy đè nặng lên ngực. Tô Quyên tiếp tục thều thào. Mình biết, trước sau thế nào cũng bị ám hại. Vì thương anh Hạnh và cháu Việt Hoa, muốn hai bố con anh được sống nên chiều nay mình quyết định uống thuốc độc. Giờ đây biết không thể nào sống được nữa, mình nhờ Thảo nói lại với anh Hạnh sự thực này. Mong anh tha thứ cho người vợ xấu số, dặn anh cảnh giác với Túy Vân, ông N và Nguyễn... Tô Quyên chưa kịp nói tên người tiếp theo thì hai cánh môi đã khép lại. Quyên! Thảo lay lay vai Tô Quyên gọi giật. Quyên vẫn nằm im, mở hai mắt như hai hố nước sâu thẳm chứa đựng sự đau khổ nhìn Phương Thảo. Phương Thảo ôm chầm lấy Tô Quyên và khóc. Nhận được tin Tô Quyên chết, Trung tá Nam nhận định ngay cái chết của Tô Quyên, vợ một tiến sĩ phụ trách công trình B3, không thể là một cái chết bình thường. Ông quay sang phía Đại úy Dương. Đề nghị đồng chí báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi. Thưa các đồng chí, theo bác sĩ pháp y cho biết, cô ta đã uống một liều thuốc độc Xenonan. Đã xác định được loại thuốc độc đó do nước nào sản xuất chưa? Chưa xác định được. Đề nghị đồng chí làm rõ cô ta uống thuốc độc Xenonan hay thuốc ngủ có chất độc Xenonan. Đồng chí cho rằng nhận định của Viện Khoa học Hình sự bộ ta là vô trách nhiệm hay sao mà lại hỏi như thế? Trung tá cười giải thích. Không, tôi không nói là vô trách nhiệm mà muốn nói rằng trong cuộc chiến đấu thầm lặng của các trinh sát hình sự, tìm kẻ giết người bằng các loại thuốc độc, không thiếu gì những điều bất ngờ mà ta chưa dự đoán trước. Dấu vết của nhiều loại thuốc độc thường rất khó phát hiện, thủ phạm lại đầu độc bằng những thủ đoạn tinh vi khác nhau, do đó không thể một lúc tìm ra được. Khoa học còn nhiều điều bí ẩn lắm chứ. Khoa học và trách nhiệm là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Trong vụ án này đòi hỏi phải có cả trách nhiệm và khoa học. Khoa học chứng minh trong tử thi Tô Quyền có chất Sedonan và liều lượng đủ để giết cô ta. Trách nhiệm là làm rõ người nào đưa Sedonan cho Tô Quyền uống. Từ đó chúng ta mới định ra phương hướng truy tìm thủ phạm. Như vậy việc làm rõ thuốc đó và cơ thể Tô Quyền bằng con đường nào là trách nhiệm của chúng ta chứ. Tại sao đồng chí lại nghi ngờ thuốc độc có thuốc ngủ? Có lẽ chúng ta không nên tranh luận quá nhiều về một vấn đề khoa học mà chúng ta hiểu về chuyên môn đó chưa sâu. Đêm qua, khi làm việc với một số bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ có nói chất Sedonan có thể pha chế theo tỷ lệ khác nhau cho ta những thứ thuốc khác nhau như thuốc an thần, thuốc chữa bệnh có thuốc độc. Đối với thầy thuốc, Sedonan trở thành thứ thuốc chữa bệnh, còn đối với kẻ sát nhân thì dùng Sedonan để giết người. Vì vậy, đồng chí cần báo cáo cụ thể vấn đề này. Đại úy Dương nhìn Trung tá Nam vẻ có lỗi. Tôi chỉ nghe nói các đồng chí đó nói lại Tô Quyền chết vì có chất Sedonan. Trung úy Nam phê bình Đại úy Dương. Đồng chí làm việc đại khái quá đấy, hay nói cách khác là thiếu trách nhiệm. Tôi đề nghị hoãn buổi họp chiều mai, tiếp tục để đồng chí Dương có thời gian lấy lại kết quả khám nghiệm. Khi nào có kết quả xét nghiệm đúng, chúng ta mới có khả năng định ra hướng truy tìm thủ phạm đúng. Đại úy Dương tìm các chuyên gia chất độc học theo dõi vụ án này. Anh được các chuyên gia cho kết luận tổng quát. Sau nhiều lần thử nghiệm, trong những điều kiện và phương tiện khác nhau, chúng tôi đã lấy được từ tử thi Tô Quyên 3mg chất Sedonan. Điều này chứng tỏ Tô Quyên phải uống từ 3 đến 5 viên thuốc độc Sedonan, liều lượng mỗi viên là 80mg. Liều lượng này đủ giết Tô Quyên. Đại úy Dương thận trọng hỏi lại các nhà chất độc học. Các đồng chí có thể cho biết thời gian từ khi uống thuốc độc cho đến khi chết không? Khoảng 3 giờ. Đại úy Dương đến bệnh viện Bạch Mai ghi lại hồ sơ bệnh án khá chi tiết. Ngày thứ 6, 14 giờ bệnh nhân nằm một mình, 15 giờ tiêm thuốc, 16 giờ 30 uống sữa, 19 giờ uống sữa, 19 giờ 30 bệnh nhân bị nôn mửa, 20 giờ thở gấp, người lạnh toát, 21 giờ mặt bệnh nhân tái xanh, 22 giờ tim đập yếu, tiêm thuốc trợ tim, 22 giờ 5 phút nói chuyện với Phương Thảo, 22 giờ 15 phút tắt thở. Chiều hôm sau, ban chuyên án tiếp tục họp. Sau khi nghe đại úy Dương báo cáo kết quả điều tra, Trung tá Nam thừa nhận Tô Quyên bị giết vì thuốc độc Sedonan. Ông đề nghị các đồng chí cùng suy nghĩ, phân tích xem Tô Quyên bị đầu độc hay bức tử. Bị đầu độc hay bức tử theo tôi không có gì hệ trọng cả, đại úy Dương nói. Dù cách nào thì ta cũng khẳng định kẻ địch đã sát hại Tô Quyên. Chúng ta nên tập trung truy tìm thủ phạm. Nói như đồng chí Dương chưa ổn đâu. Thoạt đầu nghe tưởng hai sự việc là một, nhưng thực tế đó là hai sự việc hoàn toàn khác nhau. Mà đã khác nhau thì cách truy tìm cũng theo hai hướng khác nhau. Vậy theo ý kiến của đồng chí? Theo tôi, chỉ có một cách duy nhất. Tô Quyên bị bức tử. Bởi vì theo các đồng chí pháp y Viện Khoa học Hình sự cho biết, thuốc độc đó uống sau 3 giờ sẽ chết. Tô Quyên vào nằm viện đã một tuần. Suốt một tuần đó, kẻ địch không dạy gì dẫn thân đến rung dọa ép buộc cô ta ngay bên giường bệnh. Hơn nữa, lá thư T72 ghi cho cô ta và những lời nạn nhân nói với Phương Tảo trước lúc sắp chết có thể kết luận Tô Quyên tự uống thuốc độc. Nhưng kẻ nào đã đưa thư bức tử và thuốc độc đến? T72 là đứa nào? Ở đâu? Trung tá Nam ngồi nghe thiếu tá Tường phân tích, thỉnh thoảng ông gật đầu tỏ ý tán thành. Đúng, tôi tán thành đánh giá của đồng chí Tường. Như vậy, kẻ địch đã hoạt động ngay trước mặt ta, thậm chí trước cả mũi mà ta không hay biết. Đó là điều hổ thẹn đối với chúng ta, những người tham gia chỉ đạo vụ án này. Chúng ta phải tìm cho được kẻ đã ném lá thư vào nhà Tô Quyên. Trước hết, tôi muốn nghe đồng chí Tường báo cáo về quan sát của đồng chí trong đám tang của Tô Quyên. Đúng 14 giờ, thiếu tá bắt đầu kể. Chiếc xe tang chở quan tài Tô Quyên bắt đầu rời nhà xác bệnh viện. Ngồi trên xe tang có tiến sĩ Hạnh, chồng nạn nhân, chị Hồng, chị gái Hạnh, cô Liên, cán bộ công đoàn Bộ Giao thông Vận tải, cô Phương Tảo và người yêu là Sinh cùng một số bạn bè của vợ chồng Hạnh. Tôi ngồi trên chiếc xe sau cùng với một số anh em tham gia công trình B3, đại diện trường Đại học Giao thông nơi cô Tô Quyên học tập và trưởng thành, đại diện Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, tất cả khoảng 50 người. Hoàng Bổn, bác sĩ của Tổng cục Đường sắt có đi đưa đám không? Không ạ. Đồng chí có suy nghĩ gì về sự có mặt của Sinh trong đám tang đó? Theo tôi đó là chuyện thường tình. Vì Sinh là người yêu của Phương Thảo, Phương Thảo lại thân với Tô Quyên. Nếu giải thích theo phương trình tình cảm thì kết quả Sinh cũng thân với Tô Quyên. Việc đến đưa ma của Sinh là việc trọng nghĩa trọng tình. Còn về Thuy Vân và những người nghi là T72, từ lúc chiếc xe tang lặng lẽ rời nhà xác đến khi chiếc quan tài được công nhân nghĩa trang Văn Điển đặt xuống huyệt, các bạn bè sụt sùi xúc động xúc những sảnh đất đắp lên nấm mồ vĩnh biệt người bạn xấu số, không thấy sự có mặt của Thúy Vân và những người nghi là gián điệp T72. Đồng chí khẳng định như thế là hơi vội vàng đấy. Chúng ta làm cảnh cáo sự thiếu thận trọng của thiếu tá Tưởng. Trên lĩnh vực này, kẻ địch thường có lý lịch giả, đóng kịch khá thành công để xâm nhập vào nơi cần thiết. Phía sau chúng lại có cả một bộ máy chỉ huy theo dõi chỉ đạo. Chúng chẳng dạy gì lại dẫn thân đến nơi mà chúng biết công an ta đang theo dõi. Nhưng thưa đồng chí, ngay sau đám tang, tôi đã cho anh em trinh sát nghiên cứu lại hồ sơ toàn bộ những người mới xuất hiện trong đám tang và không thấy ai là đáng nghi vấn. Thiếu tá Tưởng nói như để chứng minh mình làm thận trọng, song câu hỏi tiếp theo của chúng ta làm anh hết sức lúng túng. Đồng chí hãy thuật lại việc theo dõi những người ra vào nhà Tô Quyên trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy tuần trước. Thiếu tá vẫn ngồi im không biết trả lời như thế nào, anh đành nói thật. Việc theo dõi anh kéo dài quá nhiều ngày, gần nửa năm trời. Công việc chỉ đơn thuần là nghi người đến người đi, xác minh người đến người đi. Thời gian đầu tôi còn đọc báo cáo, về sau tôi cũng ít đọc báo cáo về người ra vào nhà Tô Quyên. Thứ sáu thứ bảy hai tuần trước tôi không đọc, hôm đó đồng chí cử tôi đi công tác Hà Bắc. Trung tá Nam tỏ ra không hài lòng với cách làm việc đại khái, thiếu kiên trì của thiếu tá. Đồng chí gọi điện báo cáo cho tổ trinh sát theo dõi nhà Tô Quyên đến gặp tôi ngay. Nhận được điện báo, Trung úy Cường vội vàng phóng mô tô đến gặp trưởng phòng. Không hiểu mình có việc gì sơ suất mà trung tá lại gọi cấp đến thế. Trung úy vừa đi vừa nghĩ, chắc phần này lại bị khiển trách đây. Theo lệnh đồng chí, tôi Trung úy Cường đã có mặt. Mời đồng chí ngồi. Trung tá rút điếu thuốc lá đưa cho trung úy. Cậu em tôi vừa đi họp hội nghị khoa học ở Đức về, có một bao thuốc. Đồng chí hút cho vui rồi báo cáo tình hình theo dõi trong hai ngày thứ sáu thứ bảy tuần trước ở nhà Tô Quyên. Nhận điếu thuốc, trung úy chưa hút ngay, anh đặt lên bàn. Báo cáo trung tá, 9 giờ sáng thứ sáu có bác sĩ Hoàng Bồn đến nhà Tô Quyên, 9 giờ 15 phút đi ra. 15 giờ Phương Tảo và Sinh xách một túi nặng vào nhà Tô Quyên, 16 giờ đi ra không xách túi. Tối thứ sáu trời bỗng nổi cơn giông, ô tô xe đạp chạy thành dòng lao đi. Một thanh niên cao khoảng 1m65 mặc áo mưa đang phóng xe trên đường bỗng rẽ trái lao thẳng vào nhà Tô Quyên. Chúng tôi chưa kịp đến gần, người này đã quay ra phóng xe về phía đường Quang Trung, rẽ vào phố bông nhuộm lao về đường Điện Biên Phủ. Khi gần tới ngã tư cửa Nam, người này cho xe giảm hẳn tốc độ đợi cho người cảnh sát giơ tay cấm đường. Người này cố tình cho xe chạy vào tâm đường lao về đường Điện Biên Phủ. Chúng tôi mất mục tiêu, cố tình vi phạm luật giao thông nhưng bị cảnh sát giữ lại. Sau khi xuất trình chứng nhận ngành và giấy ưu tiên, cảnh sát giao thông cho chúng tôi tiếp tục đi thì xe đạp của người kia đã đi xa, rẽ vào đường nào chúng tôi không biết và tên là mất mục tiêu. Các đồng chí không theo kịp. Trung tá ngạc nhiên thực sự. Tại sao không dùng mô tô lao về phố Sinh Tử đón đầu đối tượng? Chúng tôi cũng lúng túng thực sự, không nghĩ ra cách giải quyết đó. Đối tượng phát hiện ra có người theo dõi mình hay anh ta lẩn đi do thận trọng đề phòng? Tôi cũng chưa khẳng định được rõ. Trung tá thở dài. Thế là chúng ta đã để sống một con mồi. Chúng ta tỏ ra tức giận thực sự. Tại sao đồng chí không báo cáo ngay sự việc này? Dạ thưa trung tá, tôi đã báo cáo cho đồng chí Tường. Đã báo cáo? Chúng ta hết sức ngạc nhiên quay lại phía thiếu tá Tường. Thế mà vừa rồi đồng chí nói chưa được nghe báo cáo về việc này. Đó là một sự dối trá. Chắc đồng chí nghĩ rằng không báo cáo cũng chưa chết ai, mà báo cáo thì lại ảnh hưởng đến thành tích tổ công tác do đồng chí phụ trách chứ gì. Trung tá thấp giọng. Lạ lùng thật, không ngờ đồng chí lại giấu tôi cả việc hệ trọng như thế. Chúng ta đã thả lưới ngồi chờ hàng năm, đến khi kéo lưới thì lại đứt dây. Nhưng tôi nghĩ trong nghề chúng ta việc thất bại như thế cũng có thể xảy ra. Chỉ có điều đáng trách là đồng chí không nói thật. Mà đức tính trung thực của một cán bộ công an, một trinh sát phản gián lại hết sức cần thiết. Tôi cho phép đồng chí nghỉ việc một ngày, viết kiểm điểm trình lãnh đạo cục. Còn đồng chí Cường? Ông nhìn thẳng vào bộ mặt yêu siêu của trung úy. Tôi sẽ đề nghị lãnh đạo cục biểu dương đức tính trung thực của đồng chí. Bây giờ đồng chí báo cáo tiếp về hình dáng người đó. Người này cao khoảng 1m65, lưng hơi gù, đội mũ bộ đội. Người có hình dáng kích thước như thế, chúng ta nhìn mọi người trong phòng. Tôi nhớ có Hoàng Bồn và Sinh. Điều lạ là chúng ta dừng lại một lúc. Hai anh chàng này đều đến nhà Tô Quyên vào ngày thứ sáu, và tối đó Tô Quyên lại nhận được thư nặc danh dọa giết. Đấy có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì sao ạ? Đại úy Dương lên tiếng. Có thể như thế mà cũng có thể không phải. Chúng ta phải làm rõ con người này. Báo cáo trung tá, còn một chi tiết quan trọng nữa. Khi xe chúng tôi vượt lên ngang xe của anh ta cúi mặt. Máy ảnh chúng tôi không ghi lại được khuôn mặt, nhưng ghi lại được biển số xe đạp AP4154. Hay rồi, chúng ta có cơ sở tìm được chủ nhân chiếc xe đạp đó. Chúng ta báo cho bộ phận quản lý xe đạp Sở Công an Hà Nội và Công an các thành phố, thị xã, các tỉnh để các đồng chí ấy tra trong tàng thư có thể xác định được. Tôi nghĩ rằng xe đạp nước ta nhiều, nhưng chủ nhân chiếc xe đạp biển số AP4154 chỉ có một. Chúng ta đã bàn đến các khía cạnh xem xét phân tích từng chi tiết. Những chi tiết này hết sức quan trọng. Tôi đề nghị mở chiến dịch truy tìm chủ nhân chiếc xe đó và giao cho đồng chí Dương chỉ huy chiến dịch này. Và còn một chứng cứ nữa. Trên lá thư đó có dấu vân tay của Phương Thảo, Tô Quyên và một người nữa. Sau khi các chuyên gia nhận dạng đưa tờ giấy đó vào khám nghiệm và khẳng định có dấu vân tay của một người đàn ông, chúng ta cũng cần phải mở chiến dịch so sánh dấu vân tay. Việc này tôi giao cho đồng chí Tường chịu trách nhiệm chính. Đồng chí suy nghĩ kế hoạch làm việc với Viện Khoa học Hình sự Bộ và các địa phương nữa. Thiếu tá Tường đang suy nghĩ về việc báo cáo lãnh đạo cục thiếu sót của mình, quay lại nhìn trung tá như ngầm hứa sẽ làm tốt công tác mới được giao để trụ lại khuyết điểm vừa sai phạm. Anh nghĩ thầm, việc tìm dấu vân tay có thể là đầu dây lần tới nơi T72 ẩn nấp. Sau khi Tô Quyên chết, những người chỉ đạo cuộc truy tìm T72 nhận thấy mình đã mắc sai lầm, đánh giá nhầm đối tượng, chưa hiểu hết âm mưu của địch, nhận thấy lỗi lớn trong cái chết của Tô Quyên. Mọi người quyết tâm sớm tìm ra T72, tăng cường bảo vệ tiến sĩ Hạnh. Chúng ta Nam và ban chỉ đạo chuyên án đang trao đổi thì có người của Viện Khoa học Hình sự bước vào. Anh đem kết quả điều tra dấu vân tay để lại trên lá thư buộc Tô Quyên bức tử. Sau khi người của Viện Khoa học Hình sự đi rồi, ban chuyên án lại tiếp tục họp bàn. Như vậy là đã rõ, đó là vân tay của Hoàng Bồn, chúng ta Nam nói. Mà Hoàng Bồn là một bác sĩ, không khó khăn gì trong việc sử dụng vài viên thuốc độc. Rõ ràng chúng ta đã phát hiện được một đối tượng nghi là T72. Bây giờ, trên tờ giấy kia lại có dấu vân tay của Hoàng Bồn làm đảo lộn suy nghĩ của chúng ta. Nếu cứ tiến hành biện pháp trinh sát bí mật, tôi sợ sẽ kéo dài vụ án. Thiếu tá Tường đề nghị. Đã đến lúc chúng ta cần nói thẳng với anh ta mới có khả năng giải đáp được vấn đề. Đồng chí có tin rằng Hoàng Bồn sẽ khai báo đầy đủ những điều ta chất vấn không? Chúng ta Nam cười hỏi lại. Tôi hiểu. Nếu Hoàng Bồn là phần tử hai mặt thì anh ta sẽ bịa ra nhiều chuyện. Song nếu không phải thì anh ta sẽ cho ta hiểu sớm vấn đề. Thiếu tá Tường nhìn chúng ta Nam như chờ ý kiến đồng tình. Chúng ta vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Chúng ta chưa tìm đủ chứng cứ để buộc anh ta là kẻ thù. Hơn nữa, cần phải xác định mối quan hệ xã hội của anh ta. Bắt anh ta bây giờ là chúng ta báo động cho những kẻ liên quan giật mình nằm co lại. Chỉ có chứng cứ về dấu vân tay đâu đã đủ điều kiện buộc tội anh ta. Cần phải có thêm chứng cứ nữa. Đại úy Dương không đồng ý với cách nhìn của thiếu tá Tường. Lúc nào đồng chí cũng cho là thiếu chứng cứ. Thiếu tá Tường tỏ vẻ bực tức. Chúng ta cứ bình tĩnh phân tích xem. Chúng ta Nam lên tiếng. Nếu anh ta là T72 thật, ta bắt đúng. Nhưng liệu kẻ địch có chịu nói ra những điều ta muốn không? Theo tôi khó lắm. Nếu anh ta không phải là T72, chỉ là người có liên quan, thì việc bắt anh ta đồng nghĩa với thông báo cho kẻ địch nằm im, và cuối cùng chúng ta khoanh tay chẳng đạt kết quả gì. Một vài phút im lặng, chúng ta Nam thấp giọng nói tiếp. Theo tôi, cần xác minh xem Hoàng Bồn là người như thế nào, phải biết rõ lai lịch của anh ta, càng sớm càng tốt. Tôi cho rằng cái quá khứ của anh ta sẽ giúp chúng ta một phần căn cứ để đánh giá đúng vấn đề. Thứ hai, chúng ta làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Đường sắt điều anh ta đi làm công tác phòng dịch ở cơ sở một thời gian. Trên đường đi, ta đưa anh ta về cơ quan an ninh để tránh những rắc rối như các đồng chí vừa nêu lên. Khi đó, ta sẽ làm rõ những gì cần phải làm rõ. Theo đúng kế hoạch chúng ta Nam vạch ra, hai ngày sau, bác sĩ Hoàng Bồn đã ngồi tại trụ sở cơ quan an ninh. Đó là một căn phòng rộng trên gác hai của một tòa nhà gần trung tâm thành phố Hà Nội. Chúng ta Nam, người sẽ hỏi cung, thiếu tá Tường, người ghi biên bản, ngồi ở phòng giữa. đối diện lối đi vào. Ở đó có thể nhìn thấy người xe đi lại thành dòng ngoài đường phố. Để đảm bảo cho những cuộc nói chuyện được an toàn tuyệt đối, các cửa sổ bao giờ cũng khép kín. Anh có biết vì sao anh bị gọi đến cơ quan an ninh không? Trung tá Nam đặt câu hỏi. Hoàng Bồn hơi nhau mắt, làm những vết nhăn chân chim hiện lên rõ nét. Dấu vết của tuổi tác và lao động trí óc đã để lại trên những nếp nhăn đó. Tôi hoàn toàn không hay biết. Hai ngày trước đây tôi nhận được chỉ thị phải đi xuống cơ sở kiểm tra phòng dịch. Chẳng là ở một nhà ga, ở một vài cơ sở sản xuất có khả năng xuất hiện những bệnh dịch khá nguy hiểm. Tôi thông báo cho anh biết, đó chỉ là cái cớ hợp lý để anh rời khỏi Tổng cục Đường sắt, đảm bảo cho cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và anh hôm nay được an toàn. Bác sĩ Hoàng Bồn chưa hết bàng hoàng, anh không biết cuộc nói chuyện này sẽ kéo dài bao lâu và kết cục sẽ ra sao. Đề nghị anh cho biết qua về gia đình. Hoàng Bồn vã mồ hôi chán, anh chưa hiểu thực chất nội dung các câu hỏi của công an nên rất lo lắng. Anh thận trọng trong từng câu trả lời của mình. Quê tôi ở Ninh Bình, bố mẹ tôi sinh được 3 người con, tôi là lớn nhất. Cô em tôi là kỹ sư cầu đường đang làm ở một công trình trọng điểm. Cô em gái dạy học ở Yên Khánh, Ninh Bình. Bố mẹ tôi già yếu, chết cách đây 10 năm. Đề nghị anh cho biết, bố mẹ anh làm gì, có theo đảng phái nào không? Bố mẹ tôi đều là người làm ruộng, kính Chúa yêu nước. Anh có theo đạo không? Không, chỉ có bố mẹ tôi theo đạo. Nhưng đầu năm 54, bác tôi là sĩ quan trong quân đội vận động nên cả hai ông bà không đi đạo nữa. Những ngày còn theo đạo, bố mẹ anh thường đi nhà thờ nào? Các cụ thường vào nhà thờ Châu An, cách nhà hơn 2 cây số. Anh học trường cấp 3 nào? Tôi tốt nghiệp cấp 3 bổ túc ban đêm. Anh về làm việc ở Tổng cục Đường sắt đã bao lâu? Được gần 12 năm. Sau khi tốt nghiệp y sĩ, tôi vừa công tác vừa học hàm thụ đại học. Cách đây 5 năm tôi được cấp bằng bác sĩ. Bác sĩ Hoàng Bồn lần nhớ lại từng thời gian học tập và làm việc, đôi mắt ánh lên những hồi bức qua cuộc sống bận rộn trong thời gian đã qua. Xin lỗi, chúng ta nói sau những giây phút im lặng. Tôi không muốn tò mò về đời tư người khác, nhưng anh hiểu cho, đây là công việc của cơ quan chúng tôi. Anh có thể cho biết qua về vợ anh được không? Tôi biết, việc tìm hiểu lai lịch một người nào đó khi cần tới là công việc của an ninh. Bác sĩ vẫn chưa thoát khỏi lo lắng. Anh không nói nhiều mà thận trọng chọn từng từ. Chúng tôi quen biết nhau từ ngày học y sĩ, ta trường thì tổ chức cưới. Cô ấy là một cán bộ công an tỉnh Nam Hà, chúng tôi có 2 con. Bác sĩ lấy thuốc lá, những ngón tay bám đầy chất nicotine màu nâu lăn lăn điếu thuốc trên mặt bàn. Nhưng tôi không hiểu tại sao các anh phải tạo ra việc tôi đi kiểm tra phòng dịch để đưa tôi vào đây chất vấn, hỏi cung. Bác sĩ đã lấy lại bình tĩnh, bắt đầu nghĩ cách phản ứng việc mình bị gọi đến công an một cách không có chứng cứ. Anh có thể cho chúng tôi biết về quan hệ của anh và vợ chồng tiến sĩ Hạnh được không? Nhưng các anh hỏi làm gì cơ chứ? Tất nhiên chúng tôi hỏi là có mục đích. Câu trả lời của trung tá làm bác sĩ vừa lo vừa bực. Anh quyết định dùng những lời biện bạch không thèm trả lời. Sao anh chưa trả lời câu hỏi của chúng tôi? Dù có bị bỏ tù chăng nữa, tôi cũng không nói. Bác sĩ nhìn những người hỏi cung một cách thách thức. Đừng nên vội vàng thế, bác sĩ ạ. Nhưng những câu hỏi của các anh chỉ là sự tò mò chọc vào đời tư của người khác. Anh hãy bình tĩnh, nói năng từ tốn. Chúng ta làm nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tôi nói cho anh rõ, chúng tôi chỉ hỏi những vấn đề cần thiết, không hề xúc phạm tới đời tư của anh. Bác sĩ tỏ ra bực bội, bướng bỉnh hơn. Hình như các anh không có việc gì hay sao mà lại đi hỏi về đời tư của người khác. Anh hỏi tôi chẳng khác gì hỏi một can phạm. Tôi sẽ không trả lời nữa. Các anh muốn biết cứ tự tìm lấy. Trung tá bực bội đứng dậy. Nếu vậy, từ giờ phút này tôi sẽ coi anh là một tội phạm. Bác sĩ Bồn lạnh toát người, ngồi yên như một tảng đá mà tái hẳn đi. Trung tá mở cặp lấy ra tờ lệnh bắt giam, đọc cho Hoàng Bồn ngay. Bằng một thái độ cứng rắn, trung tá nói: từ giờ phút này anh là một can phạm, đứng trước cơ quan pháp luật mà tôi là người đại diện, anh phải trả lời thẳng vào vấn đề, không được quanh co. Hoàng Bồn tức giận, cứ ngồi yên trên ghế để mặc cho điếu thuốc cháy cả vào đầu ngón tay. Anh hãy nói về trường hợp quen biết vợ chồng tiến sĩ Hạnh. Báo cáo đồng chí. Không được, trung tá ngắt lời Hoàng Bồn. Từ giờ phút này anh phải gọi chúng tôi là ông hoặc cán bộ, cho phép tiếp tục nói. Hoàng Bồn vẫn chưa nguôi cơn tức giận, song cố nén để trả lời. Báo cáo cán bộ, Tôi và Tiến Sĩ Hạnh quen nhau từ ngày cùng học cấp 2 nho quan. Sau khi học xong cấp 2, Tiến Sĩ tiếp tục học cấp 3, còn tôi thi vào trường y sĩ. Một sự tình cờ, chúng tôi cùng về công tác ở Bộ Giao thông Vận tải. Là bạn bè cũ, chúng tôi từng đi lại giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Chiều thứ 6 cách đây 2 tuần, anh đến nhà Tô Quyên làm gì? Chúng ta hỏi thẳng vấn đề, ông nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hoàng Bổn, hy vọng nó biến sắc để từ đó giúp ông có cơ sở đánh giá đối tượng. Nhưng ngược lại, Hoàng Bổn tỏ ra bình tĩnh, trả lời dõng dạc. Tôi đem thuốc đến cho Tô Quyên. Ai nhờ hay tự anh đem đến? Tôi với anh Hạnh là bạn thân, vợ bạn ốm tôi phải có trách nhiệm chăm sóc. Hơn nữa, trước ngày đi Hải Phòng, Hạnh có ghi thư dặn tôi thường xuyên đến khám bệnh và cho thuốc. Hoàng Bổn lấy lá thư từ trong túi đưa cho trung tá. Xem xong lá thư đó, trung tá mở cặp lấy lá thư có dòng chữ buộc Tô Quyên bức tử đưa ra trước mặt Hoàng Bổn nói: Có phải anh đã gói thuốc cho Tô Quyên bằng giấy này không? Thưa cán bộ, nó giống màu tờ giấy ghi đơn thuốc của tôi. Xin cán bộ cho xem những chữ viết mà phía trước có phải chữ tôi không? Trung tá Nam rút một bức ảnh to ra khỏi hộp hồ sơ. Đây là dấu vân tay ngón trỏ và ngón giữa bàn tay trái đen lại trên tờ giấy này. Trung tá Nam bấm nút điện. Hai cán bộ một nam một nữ viện khoa học hình sự bước vào. Các đồng chí lấy dấu vân tay của anh ta. Trung tá chỉ về phía Hoàng Bổn. Người thanh niên nam cầm tay Hoàng Bổn. Mềm tay một chút nữa. Người thanh niên cầm tay trái Hoàng Bổn đặt trên bàn lăn mực rồi lấy dấu từng ngón. Anh quay lại phía trung tá. Báo cáo thủ trưởng, dấu hai ngón tay trong ảnh và hai ngón tay trái của Hoàng Bổn là một, đều xếp theo hình elip. Làm xong nhiệm vụ, hai nhân viên đi ra, sắc mặt Hoàng Bổn xanh tái dưới ánh đèn neon. Bây giờ anh biết lý do bị bắt chưa? Báo cáo cán bộ, chưa biết. Trung tá bực bội tấn công tiếp. Đó là những chữ trong bức thư gửi Tô Quyên do chính tay anh viết. Tay trái anh đè lên giấy đã để lại dấu ngón tay trỏ và ngón giữa. Hoàng Bổn ngồi yên trên ghế không phản ứng gì, hai tay buông xuống thành ghế, miệng mấp máy như đang định nói gì, đôi lông mày giãn ra lộ rõ sự đau đớn. Bức tử, như vậy là các anh ghép cái chết của Tô Quyên là tội của tôi. Thôi, anh đừng đóng kịch nữa. Anh hãy khai đó, anh tự viết những dòng chữ đó hay ai bắt anh viết? Anh đã lấy thuốc độc ở đâu đưa cho Tô Quyên? Hoàng Bổn lấy khăn lau mồ hôi trán, bình tĩnh. Hoàng Bổn tự trấn an mình, bình tĩnh. Cần phải xem họ hỏi những gì để mình trình bày. Tôi không giết Tô Quyên, tôi không biết những dòng chữ đó, xin các anh điều tra lại. Trung tá nghiêm sắc mặt. Tôi nhắc lại, anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Tội của anh nặng hay nhẹ hoàn toàn phụ thuộc vào những lời khai thành thực hay giả dối của anh. Nhưng tôi không phải là người giết Tô Quyên. Đừng biện bạch nữa. Trung tá đứng dậy đưa đến trước mặt Hoàng Bổn một tập giấy và một chiếc bút bi không vỏ. Anh hãy viết lại toàn bộ hành động của anh từ khi chuẩn bị cho đến khi bỏ thư bức tử vào nhà Tô Quyên. Hôm nay chúng tôi chỉ làm việc với anh tới đây. Trung tá bấm chuông điện. Hai trung sĩ áp giải khoác súng từ dưới tầng 1 đi lên dẫn Hoàng Bổn đến căn phòng tận cùng của gác 1. Sau khi dẫn Hoàng Bổn khỏi phòng, trung tá cầm ảnh chụp lại vân tay đã được phóng to trên lá thư bức tử và vân tay vừa lấy được của Hoàng Bổn đặt lên mặt bàn so sánh. Ông cảm thấy không khéo mình bị thất vọng. Thấy trung tá còn có vẻ hoài nghi về kết quả dấu tay, thiếu tá giải thích. Trước đây tôi có học qua lớp sơ cấp về nhận dạng qua dấu tay. Tôi biết phương pháp này rất chính xác. Năm 1823, một người tiệp khắc tên là Jean-Pierre Kinzer, giáo viên môn sinh lý, bệnh lý ở Praha đã viết cuốn sách công bố công trình nghiên cứu dấu tay của ông ta. Ông nhận xét đường nét của tay thường có xoắn ốc, elip, vòng cung, hình cuộn tay hai vòng khuyên. Sau đó, ông Ganton nước Anh tiếp tục nghiên cứu và kết luận. Với dấu tay của cả 10 ngón thì có thể chia thành 1.048.570 loại hồ sơ khác nhau để nhận dạng. Qua cách phân loại này, các đồng chí ở Viện Khoa học Hình sự không khó khăn gì khi tìm đối chiếu dấu tay của Hoàng Bổn trong hồ sơ căn cước. Đây là một chứng cứ pháp lý để buộc tội Hoàng Bổn là thủ phạm giết Tô Quyên. Nghe thiếu tá giải thích, chúng ta Nam hoàn toàn tin tưởng. Song sự giải thích đó không làm ông quên được buổi nói chuyện với Hoàng Bổn. Ông suy ngẫm, vẫn có điều gì chưa hiểu hết trong thái độ của Hoàng Bổn. Anh ta sợ sệt, hoang mang nhưng trả lời chắc chắn, không có vẻ gì chống chế, dối trá. Kinh nghiệm cho ông hay, những người mất bình tĩnh hoặc dối trá thế nào cũng có sơ hở trong lúc trả lời. Nhưng Hoàng Bổn trả lời trôi chảy, thái độ phản ứng khá mạnh theo kiểu một tri thức. Bố mẹ anh ta theo đạo nhưng đã được ông bác giác ngộ bỏ đạo từ lâu. Vợ anh ta, cô Loan, cũng là con một cán bộ công an. Bản thân anh ta sống trong hoàn cảnh gia đình nghèo, không dễ gì bị địch mua chuộc. Nhưng bố mẹ anh ta có thời kỳ đi đảo, phải chăng đó là quá khứ kẻ địch lợi dụng dẫn anh ta tới chỗ tội lỗi? Còn về quan hệ của anh ta với tiến sĩ Hạnh, không thể do địch bố trí được. Họ đã quen nhau từ ngành học phổ thông, có chăng kẻ địch chỉ lợi dụng quan hệ đó để tiếp cận Hạnh. Như thế, Hoàng Bồn không thể là tên chỉ huy được. Nếu có kẻ đứng sau chỉ huy mà ta bắt Hoàng Bồn lúc này, quả là quá sớm. Kẻ địch thấy động sẽ chuyển hướng hoạt động. Theo tôi, muốn lần ra tên chỉ huy Hoàng Bồn phải thông qua quan hệ xã hội. Thế mà chúng ta lại bắt giam thì làm sao có thể phát hiện được? Hay là thả anh ta ra tiếp tục theo dõi? Đúng là chúng ta nên tính lại việc bắt Hoàng Bồn. Có tiếng gõ cửa, đại úy Dừng bước vào. Vừa ngồi xuống ghế, đại úy Dừng nói luôn: Báo cáo đồng chí, biển số xe đạp AP4154 là của đại tá Hoàng Quân. Ông mua xe năm 1960, đăng ký xe tại Ninh Bình. Năm 1970, ông bán lại cho Hoàng Bồn là cháu. Nghe đại úy nói, trung tá tỏ ra lung túng thực sự. Trước đó mấy phút, ông còn nghĩ cách thảo Hoàng Bồn làm mồi để nhử con cá to. Nhưng chiếc xe đạp kia lại là chứng cứ nữa khẳng định Hoàng Bồn là thủ phạm giết hại Tô Quyên. Một thủ phạm nguy hiểm như thế mà thả ra khi mình chưa nắm được, có khác gì thả hổ về rừng. Ông quyết định thay đổi ý kiến, giữ Hoàng Bồn lại và ra lệnh chuyển đến phòng giam đặc biệt. Trên đường di lý, cần đề phòng địch đánh táo hoặc Hoàng Bồn tìm sơ hở trốn thoát hoặc tự sát. Quyết định này được thi hành ngay. Chiếc xe còn bằng cà bịt kín lao tới. Hoàng Bồn bị còng hai tay đẩy lên xe. Chiếc xe nổ máy lăn bánh ra khỏi sân căn phòng đang sôi động. Chương 4. Yêu giả yêu thật. Từ ngày Tô Quyên chết, tiến sĩ Hạnh thấy trống trải cô đơn. Anh nghĩ đến vợ, đến bố mẹ, anh em. Bố anh chết trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Hạnh ở với mẹ và người chị gái. Mẹ tiến sĩ là người tốt tính, chỉ biết thương con nhưng chẳng giúp gì cho anh trong việc học hành công tác. Cái thời bà sinh ra, do điều kiện vệ sinh không tốt nên mắt bà bị kém. Tuy vậy, bà vẫn đi lại được. Bà định rằng khi nào có cháu nội, bà sẽ lên Hà Nội thăm con và cháu luôn thể. Nhưng bà chưa kịp lên thăm cháu Việt Hoa thì nghe tin con dâu chết, bà bỏ đồng cói chạy về nhà. Bà không khóc mà ngồi lặng trên chiếc chõng tre bên gốc táo. Và ngày hôm sau, bà lên cơn sốt cao. Ngày sau, hai mắt bà mờ dần, không nhìn thấy đường đi lối lại. Từ đó, bà trở thành người lòa. Bà dục Hồng, con gái của bà, lên Hà Nội thăm Mạnh, đón cháu Việt Hoa về nuôi. Thương em, thương cháu, chị Hồng nghe lời mẹ lên Hà Nội. Những ngày ở Hà Nội, chị cùng Phương Thảo chăm sóc bé Việt Hoa. Nhìn cảnh Phương Thảo bế cháu, cho cháu bú sữa bằng vú cao su, chị không cầm được nước mắt. Trước ngày ra về, chị bảo Hạnh làm cơm canh thắp hương để cầu khẩn linh hồn người em dâu xấu số. Chiều đó, Phương Thảo cũng có mặt giúp chị làm cơm. Phương Thảo đến bên bàn thờ, rút mấy nén hương châm lửa, cắm vào bát nhang trước tấm ảnh Tô Quyên. Cô thấy buồn vô hạn, hình như đôi mắt đen to kia của Tô Quyên đang nhìn mình. Đúng rồi, mình đã vuốt mắt cho Tô Quyên khi Tô Quyên tắt thở. Chắc hình ảnh cuối cùng mà Tô Quyên đem về bên kia thế giới là hình ảnh của mình. Đôi mắt Tô Quyên trở thành hình ảnh dai dẳng trong đời Phương Thảo. Bất giác cô lùi lại, nhưng vẫn không sao tránh được đôi mắt ấy. Những lúc nằm trong căn phòng khu tập thể Kim Liên hay lúc đu cháu Việt Hoa ngủ, Phương Thảo thấy đôi mắt ấy lại nhìn mình vừa như cảm ơn vừa như trách móc. Phương Thảo đứng bên bàn thờ khá lâu, cô cầm khăn lau nước mắt. Trước vong hồn bạn, Phương Thảo muốn nhờ chị Hồng về thưa với mẹ. Phương Thảo sẽ làm tròn lời hứa với Tô Quyên thay Tô Quyên chăm sóc bé Việt Hoa. Chị Hồng đưa vạt khăn tang lên lau nước mắt, biết nói gì trước linh hồn em và tấm lòng người bạn của em. Chị chỉ biết sẽ về thưa với mẹ để mẹ yên tâm, cháu nội của mẹ đã có người nuôi dạy như con đẻ của mình. Chị Hồng ở với Hạnh được ít ngày lại phải trở về quê chăm sóc mẹ già. Phương Thảo bế cháu Việt Hoa về khu tập thể Kim Liên nuôi. Chỉ còn một mình Tiến Dĩ Hạnh ở trong căn nhà với những chồng sách. Mỗi khi anh giờ trang sách lại tưởng như Tô Quyên hiện lên với tất cả nỗi buồn tủi. Anh nhắm mắt lại, đưa tay lên che mặt để cô quên đi nỗi đau thắt ruột. Từng ngày từng giờ trôi qua, tiến sĩ Hạnh lang thang trong nỗi buồn nhớ vợ nhớ con. Ôi, em ở dưới nấm mồ có trách anh những ngày em ốm nằm viện, anh không về chăm sóc em không? Im lặng hồi lâu. Giá sách im lặng, cánh cửa ra vào im lặng, giỏ phong lan bên ô cửa cũng im lặng. Nếu nhìn kỹ, giỏ phong lan màu tím đã phai màu đầm đìa nước như đang cảm thông với tiến sĩ. Anh đứng bên bàn thờ, mới có mấy ngày thắp hương cầu khấn cho vong hồn vợ mà tưởng như đã già đi hàng chục tuổi, tóc đã bạc đi nhiều hơn sau khi nghiên cứu một công trình. Sau khi thắp hương xong, anh dông mình xuống giường tưởng đã cạn sức. Sự đau khổ đó đã cướp đi một số tâm lực nghiên cứu công trình B3 của anh. Nhưng rồi sự khổ đau không thắng nổi lòng say mê nghiên cứu công trình B3. Tiến sĩ Hạnh quyết định sáng hôm sau trở lại Hải Phòng tiếp tục công trình nghiên cứu. Thực hiện lời hứa với bạn, theo sự phân công giúp đỡ của công đoàn cơ quan bộ, Phương Thảo và Ngọc Hoa đưa Việt Hoa về phòng mình nuôi dạy. Từ ngày đó, Phương Thảo chỉ có thể đến thăm sinh vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật, mỗi lần Thảo đến sinh vồn vã. Em vào nhà đi, công việc dạo này bận lắm phải không? Sinh kéo chiếc ghế đầu cho Thảo ngồi rồi lai quay đi tìm nước uống. Thảo đưa mắt nhìn khắp gian phòng, chiếc gối trắng tinh, vỏ chăn hoa xếp gọn gàng ở đầu chiếc giường một, bộ ấm chén đặt trên bàn, dưới gầm giường có chiếc hòm làm bằng Dura khá chắc chắn. Thảo có mệt lắm không? Uống tạm cốc nước sôi nhé. Anh ở một mình, chẳng che cháu gì cả. Gia đình ở quê, mỗi năm về phép một lần, nhiều lúc cũng buồn. Bao năm nay sống cảnh xa nhà cũng quen dần, giờ đây có em ở bên, anh vui lắm. Cuộc sống thấy hạnh phúc hơn nhiều. Chiều nay ăn cơm với anh nhé. Anh vừa mua được cân cá ở thị xã Hà Đông, anh thích ăn canh cá giấm lắm. Thực tâm Phương Thảo muốn cáo từ, muốn trở về cuộc sống bản chất mà cô có. Nhưng rồi cô nén đi cái phần chưa thật với sinh để ở lại ăn cơm chiều. Và bữa cơm chiều của hai người được dọn ra, một đĩa cá rán, một bát canh giấm nấu mẻ, vài ngọn rau muống luộc đặt trên tờ báo làm mâm. Hồi học ở Liên Xô, Thảo ấy uống rượu lắm phải không? Không ít thôi. Sinh mở tủ lấy rượu. Trời lạnh, uống chút tiểu cho nó nóng người lên. Sinh bật nút chai rót rượu vào chén. Ít thôi anh ạ. Phương Thảo đỡ chai không cho Sinh rót tiếp. Uống tí cho nó hồng đôi má. Phương Thảo ngồi im không nói. Nếu rượu vào, Sinh có hành động bất ngờ ngoài ý muốn, mình sẽ cư xử sau đây. Cô uống một tí rượu, ăn lưng cơm cho vừa lòng Sinh. Em cứ ăn đi, anh sẽ đưa em về tận nhà. Sau câu nói ấy, Sinh tiếp tục nhìn Thảo đến tờ thẫn. Bên ngoài gió mùa vẫn tồi, cái xe lạnh của khí trời làm những người sống độc thân cảm thấy cô đơn buồn lạnh. Giây phút ấy, sự có mặt của Phương Thảo như ngọn lửa sưởi ấm tình cảm Sinh đã nhiều năm lạnh lẽo. Và trong hơi men, sự đòi hỏi thể xác cuồng nhiệt đến với Sinh. Bất chợt Sinh ôm Thảo vào lòng, định đặt những cái hôn nóng bỏng lên môi, lên người Thảo. Nhưng Phương Thảo dùng hết sức chống lại. Chưa đăng ký, chưa được đụng đến người tôi. Lúc này, Sinh chẳng nghĩ gì đến ngoài ý, dùng sức mạnh ấn Thảo nằm xuống giường. Nhưng Sinh không ngờ Thảo có sức mạnh chẳng kém gì mình, đã hất được cánh tay Sinh về phía sau. Nếu anh còn đụng đến người tôi sẽ kêu lên, chúng ta không còn tình nghĩa gì hết. Sinh nghĩ, nếu mọi người biết chuyện, Thảo cắt đứt quan hệ thì cuộc đời, sự nghiệp của mình sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nghĩ như thế, Sinh vội vàng buông tay ra, giọng có vẻ hối hận. Mong em hiểu cho, anh yêu em mà. Thảo đã nói rồi, nếu chưa đăng ký thì chưa được động đến người Thảo cơ mà. Biết thế, nhưng anh yêu quá, em đừng giận anh nhé. Và tối hôm ấy, Sinh đưa Thảo về đến tận cầu thang như muốn tỏ cho Thảo thấy sự hối hận của mình. Hai người im lặng, Phương Thảo nhận thấy Sinh đang nhìn mình, nhưng cô cúi xuống, như vẫn còn giận dỗi, bỗng tiếng khóc của cháu Việt Hoa từ các khay vọng xuống, phá tan sự im lặng giữa hai người. Thảo nói với Sinh, bé Việt Hoa khóc nhớ em đấy. Em chưa có chồng mà nuôi con giỏi thật. Thảo cúi đầu, di chân xuống sàn xi măng. Thảo hỏi nhé, Thảo nuôi Việt Hoa hộ anh Hạnh, gọi nó là con, anh nghĩ sao? Bị hỏi bất ngờ, Sinh không trả lời ngay, đắn đo suy nghĩ một hồi lâu. Em lại bảo anh ghen chứ gì? Không đâu. Giọng Sinh trầm hẳn xuống. Thật tội nghiệp cho tiến sĩ Hạnh. Em phải gần gũi giúp đỡ anh ấy mọi việc để anh có thời gian hoàn thành công trình B3. Phương Thảo hiểu vì sao Sinh nói như thế. Vì những việc làm của Phương Thảo cần thiết cho cuộc đời con người đều quan trọng hơn cả cần thiết cho cuộc đời Sinh. Sinh đi rồi, Phương Thảo chậm chạp bước lên cầu thang. Cô nằm vật xuống giường, đầu óc rối mù không hiểu Sinh yêu mình thật hay đóng kịch. Phương Thảo cho rằng Sinh không yêu mình, anh ta muốn hôn mình chẳng qua là bản năng của một sinh vật. Phải chăng đó là lòng tham lam của Sinh, hay nói đúng hơn là lòng tham lam của một người đàn ông khi đứng trước một người con gái đẹp? Nhưng nếu anh ta yêu mình thực sự mà mình nghĩ như thế có phải oan cho anh ta không? Còn như bây giờ, đồng ý yêu anh ta, để mặc vòng tay Sinh siết chặt mình có được không? Phương Thảo nghĩ nếu chấp nhận giây phút đó thì lòng tự trọng bị tổn thương quá nặng. Cô kêu lên, trời ơi, sao mình khổ quá thế này? Trong đầu Phương Thảo lúc đó chập chờn những ý nghĩ có nên để anh ta hôn mình không hay vẫn khăng khăng từ chối. Những câu hỏi ấy lúc thì chạy trốn đi đâu không rõ, lúc lại bồng bềnh trôi nổi trước mặt chẳng khác gì trò ú tim của tụi trẻ. Những câu hỏi đó làm Phương Thảo chăn trở không ngủ được. Quan hệ giữa Phương Thảo và Sinh bỗng có rạn nứt nho nhỏ. Chỉ vì Phương Thảo muốn đi thăm bạn bè của Sinh, muốn nghe Sinh kể về bạn, nhưng lần nào Sinh cũng tìm cách từ chối. Có lẽ anh chỉ thích thân mật với những người trong nhà máy, còn người ngoài anh chẳng có ai, anh sống như thầy tu ấy. Tại sao em lại nói thế? Vì Thảo có được anh đưa đi thăm bạn bè bao giờ đâu. Sinh có bạn thân không? Có nên dẫn Thảo tới thăm bạn bè của mình không? Sinh suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Bạn thân ở xa cũng có, Dương Hùng, kỹ sư cầu đường đang công tác ở khu 4, bác sĩ Bổn ở Tổng cục Đường sắt, Thiết, cán bộ giảng dạy ở trường đại học và trung học chuyên nghiệp. Bạn gái cũng nhiều, nhưng một khi cô nào tỏ ý chiều chuộng để mắt tới mình, Sinh liền rút lui. Nhưng khi quan hệ với Phương Thảo, Sinh cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Cái ý nghĩa mà Sinh hiểu đã làm Sinh thực sự muốn gần gũi với Phương Thảo. Còn Phương Thảo, cô cũng muốn làm mọi việc để được Sinh tin yêu, trừ việc động chạm đến người cô. Chẳng hạn Sinh thích ăn rau muống với giấm cá thì ngày chủ nhật tuần sau đến thăm Sinh, cô xách thêm những thứ đó. Có lần Sinh bàn tới chuyện cưới, Phương Thảo chưa đồng ý, cô nói: muốn cưới nhau cũng phải có cái tủ, chiếc giường, căn nhà riêng, chứ ở mãi căn hộ tập thể được hay sao? Ừ, kể ra cũng phải có những thứ cần thiết đó, Sinh thở dài. Thôi được, anh sẽ có cách. Sinh hy vọng câu nói không rõ ràng tế nhị này như mật rót vào miệng, như liều thuốc kháng sinh cực mạnh làm Phương Thảo chữa được căn bệnh cần tiền. Chắc Phương Thảo đi học ở nước ngoài, quen biết cuộc sống ở bên đó, đòi hỏi trước ngày cưới phải có căn hộ, Sinh nghĩ. Mà cũng phải tôi, con người ai mà chẳng muốn có cuộc sống đầy đủ. Giá như ba má em còn, bố mẹ anh nói chuyện với bà già, có phải chúng mình không khổ như bây giờ? Cái đó cũng chẳng hệ trọng lắm đâu. Điều quan trọng là hai đứa mình phải thực sự yêu thương nhau. Yêu nhau, cưới, nhưng cưới xong cuộc sống sẽ ra sao? Có lúc nào anh nghĩ tới việc này chưa? Anh chưa nghĩ tới. Sinh nói có vẻ thật thà. Anh chỉ nghĩ rằng... Giọng Sinh vẻ run run. Có em là có tất cả. Phương Thảo vẫn ngồi trên giường một, giữa lưng và tường, mắt nhìn về phía cửa sổ. Cuộc sống tương lai mà anh chưa nghĩ tới sao? Cuộc sống của anh, của em và của cả... Em đừng trách anh nữa. Chúng ta cùng nhau nghĩ về tương lai, về những đứa con. Sinh thở dài. Nghĩ về con, anh vui và thèm muốn. Sinh lại nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng, đôi mắt đen long lanh dưới hàng lông mi cong dài của Phương Thảo. Mặt em đã đỏ, có lẽ em say rượu rồi. Em nghỉ ngơi một lát đi, rồi anh đưa em về. Sinh khép cửa đi ra. Nửa giờ sau trở lại, Phương Thảo đang ngủ sâu, mặt tràn đầy hạnh phúc. Sinh thở dài nghĩ, trời ơi, cha Thảo đang mong chờ một ngày nào đó được che chở bởi vòng tay người đàn ông có con. Sinh im lặng ngắm nhìn sắc mặt phơn phớt hồng, bộ ngực căng tròn đầy sức sống. Và có lẽ từ khi lớn lên làm người, Sinh chưa bao giờ cảm thấy giá trị hạnh phúc giản dị của con người như lúc này. Lần đầu tiên Sinh hiểu được cái chính yếu mà con người phải sống vì nó, tình yêu gia đình, con cái. Sinh bước nhẹ, thở khẽ để không đánh thức Thảo. Nhưng sự đòi hỏi về thể xác của một chàng trai chưa vợ cứ thôi thúc Sinh bước tới bên giường Thảo. Phương Thảo vẫn ngon giấc, thỉnh thoảng lại chờ mình. Nếu như mình không được ý thích của mình đến sớm quá, có thể hỏng việc. Sinh nghĩ như thế nên đứng lặng, ngắm nhìn Phương Thảo đang ngon giấc. Nhưng càng nhìn, Sinh cảm thấy người càng nóng bừng lên, sắc mặt phớt hồng, bộ ngực căng tròn của Phương Thảo cùng với hơi men trong người Sinh tạo thành sức mạnh kéo đầu Sinh xuống. Đừng anh, em nói là chưa đăng ký. Phương Thảo chưa kịp nói hết câu thì đôi môi của Sinh đã áp sát hơn, làm cô không nói được, mọi ý nghĩ đều bị chặn lại. Tay Sinh lúc đó ôm Thảo chắc hơn, còn Phương Thảo như mềm cả chân tay, ngước mắt nhìn. Sau cái hôn bất chợt ấy, Phương Thảo ngồi dậy, cô dùng hết mọi nghị lực để nén lại cảm xúc. Anh đưa em về. Không cần, em đi. Em đi một mình cũng được. Anh phải đưa em về tới nhà chứ. Yếu ớt, chậm chạp, Phương Thảo dắt xe đi, Sinh cũng dắt xe theo. Anh nỡ lòng nào để em đi một mình. Hai người đi trong im lặng, Phương Thảo thấy phía trước mình trăng lưỡi liềm như bắt đầu run rẩy trong màn đêm có pha ánh điện bằng bạc. Đêm đó, Phương Thảo thức thâu đêm nghĩ về những gì đã xảy ra và cô bắt đầu khóc, nước mắt thấm cả một mảng gối. Cũng chẳng phải cơ quan tình báo Mỹ tính nhầm, bỏ công sức giám sát tiến sĩ Hạnh một cách vô ích. Cũng chẳng phải cơ quan an ninh Việt Nam không hiểu được ý nghĩa công trình B3 mà đã đưa người đến bảo vệ công trình này, bảo vệ tiến sĩ Hạnh, tìm bắt tên gián điệp T-72. Cả hai bên đều biết rất rõ công việc mình phải làm nên đã lao vào như cơn gió lốc. Chỉ có nhà khoa học Nguyễn Văn Hạnh là chẳng hay biết gì cuộc đối định quyết liệt giữa cơ quan tình báo Mỹ và cơ quan an ninh Việt Nam xoay quanh công trình B3. Động lực thúc đẩy mọi hành động của tiến sĩ trong cuộc sống là lòng say mê nghiên cứu khoa học. Đối với tiến sĩ, đọc sách, phòng thí nghiệm là tất cả cuộc sống. Sự nghiệp ở trong đó, nghỉ ngơi giải trí ở trong đó, tình yêu cũng nảy nở từ trong đó. Anh cho rằng khoa học đối với anh cũng như biển cả đối với dân trải, mặt trời đối với cây xanh. Các bạn đồng nghiệp của anh ở trường Đại học Bách Khoa, Bộ Giao thông Vận tải, trường Đại học Tổng hợp, các bộ, các viện đều biết anh là một người dành trọn thời gian cho khoa học. Trong một giờ, anh có thể làm một khối lượng công việc mà người khác phải làm hàng ngày, hàng tháng. Trong một ngày, anh có thể làm khối lượng công việc hơn thế nữa. Mặc dù vợ chết, con phải nhờ cơ quan bạn bè nuôi, anh vẫn lao vào công việc với lòng say mê ít ai sánh kịp để chỉ đạo công trình B3 hoàn thành giai đoạn cuối đúng kế hoạch. Anh còn tham gia giảng dạy ở trường Đại học Giao thông, Đại học Bách Khoa, Đại học Tổng hợp và có chuyến đi giảng dạy ở một số nước như Pháp, Liên Xô, Cộng hòa Dân chủ Đức theo lời mời của các nước đó. Anh viết nhiều bài cho tạp chí khoa học, Toán học Tuổi trẻ, Khoa học và Đời sống. Cho tới nay, anh đã có uy tín lớn trong giới khoa học. Khi bắt tay vào chỉ đạo công trình B3, anh đã xem lại luận án tiến sĩ khoa học toán lý của mình ở trường Đại học Lomonosov, Moscow. Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ, tên phiên âm quốc tế Nguyễn Văn Hạnh, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã xuất hiện trong các danh sách kỹ thuật những ngành khoa học hiện đại của thế giới. Anh cũng không ngờ rằng luận án đó đã giúp anh thành công trong việc sử dụng màng mỏng từ tính và máy tính điện tử vào việc nghiên cứu công trình B3. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, chính phủ Mỹ đã huy động một lực lượng khoa học lớn gồm 78 viện và cơ sở nghiên cứu, 48 trung tâm thực nghiệm với sự tham gia của hơn 88.000 nhà khoa học, kỹ sư, trong đó có tới 40% chuyên gia vật lý, toán, nước Mỹ để nghiên cứu vũ khí phương tiện giết người. Tính riêng, Lầu Năm Góc đã ký 5.560 hợp đồng khoa học quân sự với 200 trường đại học và cơ sở nghiên cứu chế tạo vũ khí phương tiện giết người này. Trong số hợp đồng khoa học, có một nhóm nghiên cứu thành công loại thủy lôi MK42, MK52, cải tiến Modern 2, Modern 3, Modern 4. Để chống lại âm mưu phong tỏa biển, sông ngoài Việt Nam bằng các loại thủy lôi MK52, các nhà khoa học Việt Nam đã tập trung nghiên cứu công trình B3. B3 chỉ dài khoảng 45cm, chiều ngang 30cm, nặng không đến 10kg. Tác dụng có thể tiến, lùi, rẽ trái, rẽ phải, phóng ra những tín hiệu làm những tên gián điệp câm mang bi số MK42, MK52 mất hoàn toàn tác dụng. Do đó, công trình B3 được coi là sản phẩm quốc gia nằm trong quy định bảo mật cấp nhà nước. Tên tuổi của tiến sĩ cũng phải giữ kín. Tuy vậy, nhờ có Thúy Vân, Tô Quyên, T-72 và cả Phương Tạo, Hoàng Bồn mà cơ quan tình báo Mỹ biết được một số hoạt động của tiến sĩ. Tiến sĩ không nghĩ rằng cơ quan tình báo Mỹ lại rất quan tâm đến bản thân anh và công trình B3. McLeod và Lâm Chi Mao muốn dành trọn sức lực cho việc đánh cắp B3, coi đó là bậc thang danh vọng cuối cùng. Trước mặt chúng là những tập tài liệu dày cộm ghi chép về tiến sĩ Hạnh, về Tô Quyên, về tiến triển của công trình B3. Kèm theo tài liệu đó có khá nhiều bức ảnh với những chú thích. Tiến sĩ Hạnh trình bày luận án tiến sĩ ở trường Đại học Lomonosov, Moscow. Tiến sĩ Hạnh tham gia Viện Hải Dương học Thượng Hải, Trung Quốc. Tiến sĩ Hạnh cùng kỹ sư Phương Tảo trao đổi công trình B3. Trong những tập hồ sơ đó có tập hồ sơ dày cộm về Tô Quyên, có cả biên bản những cuộc nói chuyện bắt Tô Quyên lấy cắp công trình B3. Do chưa đánh giá hết bản lĩnh của nhà khoa học nên ban chuyên án truy tìm T-72 chưa dám thông báo nguyên nhân cái chết của Tô Quyên, sợ tiến sĩ Hạnh có cử chỉ lời nói không lợi cho vụ án. Mọi việc làm của trinh sát vẫn tiến hành bí mật, theo dõi sát hoạt động của địch, bảo vệ chặt chẽ công trình. Chỉ một thời gian ngắn sau khi vợ chết, tiến sĩ Hạnh đã hoàn thành công đoạn cuối cùng của công trình và quyết định hạ thủy con tàu ở bãi thủy lôi MK52 Hải Phòng, lần hạ thủy đầu tiên được coi là trận đánh mở màn của chiến dịch. Những ngày cuối năm 1972, Mỹ đang tăng cường đánh phá miền Bắc. Trận đánh thủy lôi của đoàn cán bộ khoa học do tiến sĩ Hạnh chỉ huy phải tiến hành ban đêm với sự tham gia của nhiều loại tàu có trọng tải khác nhau, có cả tàu chiến tốc độ cao, cơ động mạnh. 12 giờ đêm, con tàu chỉ huy từ trong lạch đi ra biển, tiến sĩ Hạnh, kỹ sư Phương Tàu, một số anh em tham gia công trình B3, đại diện Cục Đường Biển, Ti Bảo đảm Hàng Hải, Vụ Khoa học Kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải đứng trên boong tàu. Khi con tàu chỉ huy ra tới biển, trước mặt mọi người chỉ là một màn đen cùng tận. Mọi người lắng tai nghe, trong tiếng sóng gầm gào có gì như hú gọi. Ông Già Tường, dân trại ở vùng biển này cũng có mặt trên boong tàu. Gió thổi lồng lộng, sóng biển gầm thét. Tiến sĩ Hạnh, chủ nhiệm công trình B3, người duy nhất trên tàu đeo kính trắng, cầm ống nói của hệ thống thông tin vô tuyến. Các bộ phận 1, 2, 3, báo cáo. Qua ống nghe, tiến sĩ Hạnh nhận được báo cáo của các nơi. Báo cáo, các thông số kỹ thuật ổn định tốt. Báo cáo, hệ thống điện an toàn. Báo cáo, nguồn điện tốt. Báo cáo, bộ phận điều khiển tự động tốt. Con tàu chỉ huy vẫn lầm lũi tiến về phía bãi thủy lôi. Tất cả chú ý. Tiếng tiến sĩ Hạnh vang lên. Trận đánh bắt đầu. Trong khoảnh khắc, những tín hiệu cấp 1 từ tàu chỉ huy phát đi, cả vùng biển như trở mình sau một giấc ngủ dài. Nhiều loại tàu tham gia trận đánh tăng tốc chạy vào bãi thủy lôi MK52. Trên tàu chỉ huy, mọi người khẩn trương làm việc. Phó tiến sĩ Tiến mải mê theo dõi tín hiệu cao tần của con tàu B3 phát đi. Kỹ sư Phương Tảo dán mắt vào màn hiện sóng hiện hình, kiểm tra biên độ qua các hình xung quanh tín hiệu. Sau khi kiểm tra lần cuối cùng các bộ phận, tiến sĩ ra lệnh phát tín hiệu đánh. Các con tàu như vặn mình tăng tốc lao vào tọa độ nguy hiểm. Những làn sóng lạ có tần số cao từ B3 phóng ra. 1 phút, 2 phút, 2 phút, 30 giây. Trong khoảng không gian vô tận, những tín hiệu cao tần với bước sóng mới lạ liên tiếp xuất hiện, tầng tầng lớp lớp giăng khắp mặt nước, dội xuống lòng biển tìm diệt bọn gián điệp câm mang bi số MK52 cải tiến Modern 2, Modern 3. Sức mạnh sóng cao tần của con tàu B3 phát ra làm kẻ thù sặc sụa, thắt thở rồi nằm chết cứng, trôi lơ lửng mặc cho tàu bè thả sức qua lại. Đoàn tàu tham gia trận đánh cưỡi trên đầu bọn tù binh MK52 chạy vào bờ. Tiến sĩ Hạnh và mọi người rời tàu về nhà ông Già Tường. Ông Già Tường rót nước mời mọi người. Phương Thảo ngồi trên bậc cửa thềm. Cô mặc chiếc áo đã bạc màu sau những ngày làm việc căng thẳng. Đôi mắt cô lộ vẻ mệt nhọc và đượm buồn trầm lặng. Cô cứ ngồi ở nơi chấm hết đất liền nhìn ra biển cả, nghĩ về trận đánh. Công trình B3 đã làm thất bại âm mưu phong tỏa đường biển sông ngòi Việt Nam của Mỹ, đã khẳng định sự tiến bộ của khoa học Việt Nam, nhưng nó cũng cay nghiệt đối với Tô Quyên quá. Tô Quyên cả một đời vì khoa học, chết cũng vì công trình B3. Kẻ nào đã giết người con gái yêu quý ấy? Nghĩ tới bạn, Phương Thảo lại thở dài. Mệt lắm phải không Thảo? Hạnh hỏi. Không, ngày chiến thắng em nhớ Tô Quyên quá. Tiến sĩ Hạnh đăm đăm nhìn ra phía trước, thảm mặc cho suy tư của mình với biển cả. Thảo bối rối vì câu nói vụng về của mình. Anh mong trời mau sáng để được nhìn thấy những cánh buồm của dân vùng này đi đánh cá, nhìn thấy tàu bè nước bạn tự do đi lại trên biển. Thảo nghĩ và mong rằng sau những phút giây chiến đấu căng thẳng, dưới mái nhà kề biển này, cô sẽ trò chuyện với tiến sĩ Hạnh để tiến sĩ giải bày những tâm tư, những kỷ niệm sâu kín của đời mình. May ra những lời tâm tình đó lại giúp cho Thảo hiểu được những điều muốn hiểu. Nhưng nghe giọng nói của tiến sĩ Hạnh, Phương Thảo thấy có điều gì khác thường. Vốn là người rất nhạy cảm trong cuộc sống, cô biết mình nhắc tên Tô Quyên không đúng lúc, gợi cho Hạnh nỗi buồn. Nhưng giờ phút chiến thắng, ai mà chẳng nhớ tới người đã hy sinh. Bất giác Phương Thảo nghĩ đến cái chết của Tô Quyên với mọi nỗi buồn day dứt. Câu nói không đúng lúc của Phương Thảo làm tiến sĩ Hạnh càng buồn hơn. Hình ảnh Tô Quyên với dáng đi uyển chuyển bắt đầu thu hút tâm trí anh, chiếm lĩnh tâm hồn anh. Từ ngày Tô Quyên đi xa, nhiều đêm anh thức trắng nhìn qua ô cửa. Sau những giờ phút dành sức lực cho khoa học, mỗi khi bưng bát cơm ăn, anh lại thấy buồn. Nỗi nhớ Tô Quyên và suy nghĩ không phương hướng rồi đây cuộc sống của Việt Hoa sẽ ra sao cứ len lỏi trong tâm khảm anh, làm phân tán tâm trí của một nhà khoa học chỉ ham mê đèn sách. Trăng lên cao và bắt đầu ngả về phía Hải Phòng. Hạnh nhìn ra biển, nỗi nhớ Tô Quyên nhòe đi trong ánh trăng đêm run rẩy dưới nước. Anh nhắm mắt lại, chân vẫn bước đến những con tàu đậu sát bờ. Công nhân đang khẩn trương bắt những tấm gỗ dài làm cầu, tấp nập chuyển các phương tiện ra phát thủy lôi lên tàu, chuẩn bị cho trận đánh tiếp theo. Những chiếc thuyền đánh cá của dân trại vùng biển cũng đang kéo lên những cánh buồm to rộng chuẩn bị ra khơi. Đêm, gió biển từ ngoài thổi vào, biển vẫn đi đầm như bao năm tháng. Tiến sĩ Hạnh và Phương Tàu đi ngang bãi cát giữa ngấn nước, thỉnh thoảng những con sóng xô bờ tràn qua chân họ. Hạnh nhớ đã có lần hai vợ chồng đi nghỉ mát ở đầu sơn. Cũng đêm như thế này, hai vợ chồng đi dọc bờ, mặc cho gió biển phóng đáng thốc vào mái tóc tà áo. Nhưng đêm nay, ôi đau đớn, anh lại nghĩ về cháu Việt Hoa, không biết giờ này nó ngủ hay thức. Trăng cuối tháng vàng nhạt nhô lên khỏi mặt biển. Lời du, trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai, cứ như sóng biển từ ngoài khơi vọng vào. Ừ, nếu Phương Thảo nuôi Việt Hoa sẽ khổ. Hạnh vừa đi vừa nhớ lời Phương Thảo du Việt Hoa mà có lần anh nghe được. Anh thương nhớ con đến phát khóc, rồi tự nhiên anh ước ao giáo Phương Thảo thay Tô Quyên chăm sóc Việt Hoa cho tới khi khôn lớn, chắc cuộc đời nó sẽ đỡ khổ, đỡ tủi thân. Tiến sĩ Hạnh và Phương Thảo bước đi, rời xa nơi neo đậu các con tàu. Nhưng cả một đoạn đường dài, hai người đều im lặng, khiến Phương Thảo phải đưa mắt nhìn Hạnh như cầu xin anh đừng trách cô đã nhắc tới Tô Quyên, nhắc tới khổ đau cùng tận của cuộc đời anh. Ánh trăng và ánh sáng biển đủ soi tỏ bộ mặt trắng bệch của anh. Tự nhiên Phương Thảo thấy thương Hạnh. Từ ngày quen Hạnh ở Moscow trên khu đồi Lenin cho tới nay, Phương Thảo chưa gặp một ai có trái tim nhiệt tình với khoa học như Hạnh. Thu thực có lúc Phương Thảo thấy có tình cảm với anh, song cô lại giận cho số phận mình đến với anh quá muộn. Tiến sĩ Hạnh và Phương Thảo im lặng đi trong tiếng sóng biển. Trăng trên trời vẫn tiếp tục đun đẩy trong ánh biển bàng bạc. Thỉnh thoảng mây trắng đục kéo qua làm Phương Thảo tưởng như trăng đang lấy khăn lau những giọt nước mắt. Hai người tiếp tục đi trên bãi cát. Sóng biển đôi lúc bị gió thổi mạnh chồm lên chân họ. Hai người đăm đăm nhìn ra biển. Câu chuyện giữa hai người tự nhiên bị ngưng động. Bắt đầu tiếp tục câu chuyện từ đâu, cả Tiến sĩ Hạnh và Phương Thảo đều không hay biết. Thế rồi Phương Thảo bắt đầu từ một câu hỏi thực sự vụng về. Katia có hay gửi thư cho anh không? Có. Katia là cô gái Nga học vật lý nguyên tử ở trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow, bạn thân của Tiến sĩ Hạnh và Phương Thảo. Còn Jin? Jin là cô gái cũng lưu học tại Moscow theo nghị định thư trao đổi văn hóa giữa chính phủ Mỹ và chính phủ Liên Xô. Từ ngày cô ta về Mỹ không thấy ghi thư. Em nghe nói cô ta đi Hawaii rồi, sau đó trở lại Liên Xô làm phiên dịch trong tòa đại sứ Mỹ. Cô bé cũng thông minh đấy. Câu chuyện lúc đầu tưởng như vô vị, nhưng nó cũng đưa hai người trở lại cuộc sống lưu học tại Liên Xô trên khu đồi Lenin. Tiến sĩ Hạnh và Phương Thảo đứng trên khu đồi nhìn xuống dòng sông Moscow. Hai người rời ký túc xá đi xuống chân đồi dọc theo bờ sông. Bầu trời Moscow trắng ánh điện, phía trên tầng ánh sáng là một màu đen che khuất cả trăng sao. Đó là lần đầu tiên tiến sĩ dạo chơi với một cô gái trên đường phố Moscow, và cũng là lần đầu tiên Phương Thảo sánh vai bên người con trai. Còn đêm nay, ở nơi kề biển này, Phương Thảo lại đi bên tiến sĩ Hạnh, lần thứ hai đi bên anh, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Hai người cúi đầu bước đi chẳng hề nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng cả hai người đều thấy lòng trống trải, giận cho số phận mình, song không ai muốn thổ lộ trước. Còn Phương Thảo, cô cảm thấy sợ nếu đi quá xa, nhưng cô lại cảm thấy phảng phất trong mắt Hạnh nỗi buồn tội nghiệp. Chắc anh ấy đang nghĩ anh bị cô đơn như người dân trại một mình một thuyền giữa biển cả. Có lẽ anh đang đau khổ vì gia cảnh của anh. Nghĩ về Hạnh như thế, cô không nỡ quay trở lại mà cứ tiếp tục đi. Anh nghe nói Thảo và Sinh thân nhau lắm phải không? Anh ấy và em quen nhau qua một lần bị đâm xe. Phương Thảo kể lại chuyện xảy ra ở ngã ba Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo. Cố ý không trả lời câu hỏi của Hạnh, nhưng Hạnh cũng cảm thấy an tâm, tỉnh táo hơn. Sự mặc cảm về quan hệ giữa Phương Thảo và Sinh tan dần. Tiến sĩ Hạnh bỗng thấy thèm thuốc lá, tay đưa lên túi ngực. Anh mới sực nhớ đêm phòng không cấm thuốc, không được bật lửa. Anh bỏ bao thuốc, chấp miệng cho đỡ cơn thèm. Từ ngày quen biết tiến sĩ Hạnh ở Liên Xô cho đến những ngày cùng tham gia công trình B3, Phương Thảo biết Hạnh nghiện thuốc nặng. Cử chỉ vừa rồi không qua được mắt Thảo, cô hiểu anh đang nghĩ gì mà thèm thuốc đến cực độ như thế. Lại một lần nữa cô định quay về, nhưng rồi cái vắng lặng của biển như đồng tình thôi thúc cô bước tiếp. Từ ngày Tô Quyên chết, anh buồn và thương cháu Việt Hoa lắm. Hạnh bồi hồi nói, khi đọc tài liệu vào thư viện hay chỉ huy trận đánh vừa rồi, tạm thời anh không nghĩ đến Việt Hoa, nhưng lúc đi bên Thảo như thế này anh lại thương cháu. Và muốn rằng... Hạnh dừng lại nói, tiếp tục bước. Anh lại muốn hút thuốc, nhưng cũng như lần trước không dám hút. Thảo trở thành mẹ của cháu. Hai người cùng im lặng. Gió biển chẳng hề đùa nghịch, nhưng cứ tin nhau vượt qua chân Thảo như thôi thúc cô nói lên những điều Hạnh chờ đợi. cô vẫn im lặng chưa biết nói gì thêm trước sự đau khổ chống chọi của Hạnh. Phương Thảo đi gần Hạnh hơn, đôi mắt to đen có hàng mi cong dài của Thảo cứ nhìn xuống bãi cát. Mãi sau cô mới nói nho nhỏ như chỉ để cho Hạnh nghe. Thì em vẫn gọi Việt Hoa là con đấy chứ. Còn anh? Tiến sĩ Hạnh hỏi trong hơi thở, giọng nhẹ nhõm và xúc động. Câu hỏi và giọng nói của Hạnh, Phương Thảo mới thấy lần đầu tiên. Hình như câu hỏi đó là một sợi dây liên lạc thần bí, một sợi tơ hồng nào đó làm cả hai người xúc động. Phương Thảo cứ nhìn về phía mép nước, phía trước nơi có mảng sáng và tối giao nhau chạy dài mờ ảo. Em coi anh là người đồng nghiệp. Thế thì đêm nay em đi chơi với anh làm gì? Hạnh nắm chặt bàn tay lặng lẽ bước. Còn cháu Viện Hoa? Bỗng Hạnh cầm tay Phương Thảo. Em đến với anh là đến với cháu Viện Hoa đấy. Nhưng điều đó không thực hiện được. Hạnh cảm thấy như mọi vật bị ngưng động. Tay anh vẫn nắm cổ tay tròn lẳn của Phương Thảo. Thảo! Anh gọi giật và kéo Thảo về phía mình. Đừng anh! Thảo đẩy nhẹ Hạnh ra. Gì mà vội thế, để em suy nghĩ đấy chứ. Tay Hạnh buông thõng, bối rối trước câu nói không rõ ràng của Phương Thảo. Hai người đứng ngay bên mép nước, đứng ngay giữa vệt vừa sáng vừa đen mờ nhìn nhau không nói. Màu hồng từ phía xa cùng tận xuất hiện mỗi lúc một đậm hơn. Sau khi chuyển Hoàng Bồn đến phòng giam đặc biệt, chúng ta Nam vẫn đặt ra hàng loạt câu hỏi về anh ta. Lúc đầu, bị gọi đến cơ quan an ninh, anh ta lo sợ mất bình tĩnh rồi tự nhiên lại phản ứng mạnh. Tất cả sợ hãi, bình tĩnh rồi phản ứng của anh ta xem ra không có vẻ giả tạo. Thật đáng trách khi bắt một người mà chưa thể hiểu chính xác việc làm của họ. Nhưng trên mặt trận bí mật này, kẻ địch thường hay đóng kịch lắm. Trung tá Nam suy nghĩ và kiểm tra lại quyết định bắt Hoàng Bồn của mình. Điều gì đã dẫn tới quyết định đó? Phải chăng là ấn tượng đầu tiên về dấu vân tay? Rồi đến biển số xe, dấu vân tay chẳng qua chỉ là đường nét tự nhiên trên những đầu ngón tay của con người. Biển số xe do con người làm ra nó. Nếu tay và biển số xe kia đích xác của con người bí mật ta đang truy tìm thì việc bắt anh ta hoàn toàn chính xác. Còn nếu anh ta là một thầy thuốc không hơn không kém thì... Nhưng xác định như thế nào? Thật là khó xử. Phải bình tĩnh lần gỡ từng việc một. Trước hết không được nóng vội. Phải nắm chắc khóa mã và âm mưu tiếp theo của chúng. Bây giờ ta phải tiếp tục làm rõ về cái chết của Tô Quyên. Tiến sĩ Hạnh đã hoàn thành công trình B3 rồi. Mình mời tiến sĩ đến trao đổi về lá thư viết cho Hoàng Bồn. Ngày hôm sau, tiến sĩ Hạnh và Trung tá Nam ngồi trao đổi tại phòng làm việc của Trung tá. Vừa qua tôi có xem cuộc trưng bày phương tiện chống Mỹ phong tỏa đường biển do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức ở khu quân bộ. Anh thường xuyên theo dõi những tiến bộ khoa học chứ? Tiến sĩ nhìn Trung tá hỏi một cách thực thà. Có chứ, nhất là công trình B3 của anh. Tôi đã thấy ánh mắt những người xem triển lãm sáng lên tỏ thái độ thích thú khi nhìn thấy con tàu giả phá thủy lôi B3 do anh chế tạo. Cũng chẳng phải do một mình tôi mà do tập thể cán bộ khoa học Bộ Giao thông Vận tải, Đại học Bách Khoa và Bộ Tư lệnh Công binh và cả người vợ xấu số của tôi nữa. Giọng tiến sĩ Hạnh ngậm ngùi, chuyện giữa tiến sĩ Hạnh và Trung tá kéo dài hàng tiếng đồng hồ, song Trung tá vẫn chưa tìm được cơ hội để đi sâu vào vấn đề mình định tìm hiểu. Anh đành dùng những câu hỏi theo phương án 2. Anh Hạnh à, tôi cũng không nghĩ rằng anh lại say mê khoa học đến mức độ bỏ cả vợ ốm ở nhà để đi công tác. Đúng là một cán bộ tận tụy với khoa học. Vốn là người hết lòng thương yêu vợ, khi nghe Trung tá đánh giá như thế, Hạnh cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Anh nói như thể thanh minh. Tôi đi công tác nhưng đã nhờ một người bạn đến thăm nom giúp. Bạn anh ở đâu, làm gì? Bác sĩ Hoàng Bồn ở Tổng cục Đường sắt. Hôm đi vội quá, tôi có ghi vài dòng ngắn ngủi như anh ấy đến khám và cho thuốc tại nhà. Có phải anh viết bằng mảnh giấy này không? Trung tá Nam cầm tờ giấy nhào nát đưa lên ngang mặt, linh tính báo cho tiến sĩ Hạnh có một sự hoài nghi. Tờ giấy này có liên quan tới cái chết của vợ tôi ư? Ồ, tất nhiên không phải anh Hạnh ạ. Chúng tôi chỉ muốn anh xác định lại chữ trên trang giấy này do chính tay anh viết hay ai? Vâng, chính chữ tôi viết. Tiến sĩ Hạnh gật đầu. Anh vẫn chưa thoát khỏi những thắc mắc nên hỏi. Nhưng tại sao các anh hay hỏi về bác sĩ Hoàng Bồn thế? Tất nhiên là có vấn đề. Chúng ta Nam mỉm cười. Nhưng nó vẫn còn nằm trong bí mật. Đối với người khác thì không thể nói, nhưng đối với anh, tôi có thể nói được. Tờ giấy đó có liên quan đến cái chết của vợ anh. Liên quan tới cái chết của vợ tôi? Tiến sĩ Hạnh đưa tay lên bóp chặt thái dương, cắn chặt môi đến bật máu. Tôi không tin nó liên quan đến cái chết của vợ tôi. Chính tay tôi viết thư mời anh ta tới chữa bệnh cho vợ tôi. Anh ấy là bạn từ hồi nhỏ của tôi. Anh không nghĩ đến sự biến đổi của sự vật hay sao? Vâng, tất nhiên là có. Như vậy cũng không thể khẳng định Hoàng Bồn là người tốt được. Biết đâu hôm nay tốt với anh, ngày mai lại phản anh. Nói chung nghi ngờ là điều không tốt, song nghi ngờ để dẫn đến tin tưởng tuyệt đối là điều cần thiết phải làm. Nghi ngờ để loại trừ, minh oan cho những người vô tội là một loại việc của công an. Đúng là chúng tôi chưa khẳng định bác sĩ Bồn là người ám hại Tô Quyên, nhưng chúng tôi nghi. Mà đã nghi thì phải làm rõ, có phải không tiến sĩ Hạnh? Hạnh vẫn ngồi im không trả lời. Vì còn nghi nên chúng tôi đề nghị anh giữ kín nội dung buổi nói chuyện hôm nay. Tiến sĩ Hạnh đã về, chúng ta Nam lấy sổ tay ghi lại nội dung cuộc nói chuyện. Như thế là đã khẳng định bác sĩ Hoàng Bồn đến nhà Tô Quyên theo yêu cầu của tiến sĩ Hạnh. Đó là sự thật, nhưng liệu rằng phía sau sự thật kia có điều gì giả dối không? Chúng ta Nam im lặng suy tư, kinh nghiệm cho ông Hành khi bắt tay vào điều tra xét hỏi. Chứng cứ và thái độ của can phạm đều có tác dụng như nhau, giúp người cán bộ an ninh đánh giá đúng thực chất của vấn đề. Chúng ta Nam cân nhắc thận trọng kế hoạch tiếp theo. Ông cầm bút ghi thận trọng từng chi tiết. Đại úy Dương đột ngột bước vào làm ngắt quãng sự suy nghĩ của trung tá. Theo báo cáo của trinh sát tiếp cận đối tượng nghi là T-72 cho biết, cơ quan tình báo Mỹ đang đáo đứt chuẩn bị kế hoạch đánh cắp công trình B3. Trinh sát của chúng ta cung cấp cả khóa mã và đối tượng thường dùng. Theo khóa mã đó, ta có thể dịch được tất cả những bản mật điện cơ quan tình báo trung ương Mỹ chỉ thị cho T2. Nội dung những bức điện đó nói gì? Chỉ thị kế hoạch đánh cắp công trình B3 giai đoạn 1, phía Mỹ đứng ngoài không trực tiếp nhúng tay vào khống chế Tô Quyên. Trên gương mặt đăm chiêu của chúng ta Nam như ẩn một nụ cười, ông đứng lên đi lại trong phòng nhẹ đến mức tường đế dày chỉ đi trong không khí. Khi đi hết vòng quanh phòng, ông nói: hợp tác bề ngoài hay thật lòng thật dạ thì chúng ta cũng chẳng cần tranh cãi làm gì. Căn cứ theo nội dung chỉ thị cho T2 cũng biết được. Cả một thời gian dài T2 không để lộ mình, không hề tiếp xúc với Thuy Vân, với N. Có thể nói rằng cơ quan tình báo trung ương Mỹ đã lừa miếng khá cao thủ. Mục đích chính, Mỹ phong tỏa bờ biển, ngăn chặn chi viện của miền Bắc cho miền Nam, làm cho giao thông Việt Nam tê liệt, Việt Nam yếu dần để chúng dễ bề thôn tính. Chúng ta Nam vẫn bước từng bước một nói tiếp. Thoạt đầu, theo tin của ta từ nước ngoài báo về, T-72 và Thuy Vân sẽ hợp tác đánh cắp B3, cho tới khi Thuy Vân rung dọa Tô Quyên vẫn không thấy T-2 xuất hiện. Thú thực, lúc đó tôi có cảm giác tin tức ban đầu của ta bị nhiễu. Nhưng qua nội dung những bức điện vừa dịch được đủ để kiểm chứng lại những nhận định của chúng ta. T-72 vừa bắt tay Thuy Vân vừa không còn điều kiện tiếp cận tiến sĩ Hạnh nữa. Hay nói những từ chúng ta vẫn dùng là không còn cơ sở tiếp cận tiến sĩ Hạnh. Từ đó, T-72 hoạt động đáo điết hơn. Tuy vậy, hắn vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Chúng ta cần khẳng định cho thật rõ ràng, minh bạch vấn đề này. Chuông điện thoại cắt đứt lời nói của trung tá, trong ống nghe vang lên giọng của một cô gái trẻ. Báo cáo đồng chí, đại tá cục trưởng mời đồng chí đến ngay phòng đồng chí đó để làm việc. Trung tá quay lại về phía đại úy. Tôi phải lên gặp cục trưởng có việc gấp. Đồng chí tiếp tục nghiên cứu cái chết của Tô Quyên, ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp. Trung tá đứng dậy, chê bàn tay khỏe khoắn chắc nịch, bắt tay đại úy Dương. Trên đường đi gặp cục trưởng, trung tá Nam linh cảm cục trưởng không hài lòng về công tác của ông. Cho tới nay vẫn chưa xác định được T-72, chưa tìm ra được thủ phạm giết Tô Quyên. Chắc cục trưởng chỉ hài lòng có một việc bảo vệ được công trình B3 cho đến khi ra đời và bảo vệ an toàn tính mạng cho nhà khoa học trẻ tuổi, nhưng lại phạm thiếu sót lớn để kẻ địch sát hại vợ tiến sĩ. Càng nghĩ, ông càng thấy vấn đề phức tạp hơn, thậm chí dẫn tới bế tắc. Nhưng trung tá Nam hoàn toàn bất ngờ khi gặp đại tá cục trưởng. Nhìn khuôn mặt hốc hác vì nhiều đêm thức trắng của trung tá, đại tá cục trưởng có cảm giác trung tá già hơn thực tế đến 5-6 tuổi. Ông nói ngay để trung tá bớt lo lắng. Tôi thông báo để đồng chí biết, Mỹ và ta vừa ký nghị định thư về tà pháp thủy lôi ở bờ biển, sông ngoài Việt Nam. Theo nghị định thư, phía Mỹ sẽ cử một đoàn ra phá thủy lôi do Phó Đô đốc Hải quân Macaulay tướng 2 sao chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ra phá bom mìn số 8 cầm đầu sẽ đến Việt Nam để ra phá thủy lôi và sẽ trao đổi cho ta khí tài ra phá thủy lôi. Nhưng cho tới nay, cơ quan tình báo Mỹ chưa biết con tàu B3 và các khí tài khác của ta. Để chuẩn bị cho cuộc bàn giao, chúng chỉ thị cho T2 áp dụng mọi thủ đoạn có thể áp dụng được để đánh cắp B3 trao cho phái đoàn Mỹ tại Hải Phòng. Như vậy là T72 vẫn đang hoạt động mạnh, chúng ta suy nghĩ. Thế mà cách đây vài phút mình đã cho rằng nó thu mình nằm im chờ nhiệm vụ mới. Ông nghiêm khắc tự phê phán nhận định không có căn cứ của mình. Thưa đồng chí, chúng ta nhìn về phía đại tá cục trưởng. Đồng chí có thể thông báo cho chúng tôi biết thời gian T72 nhận chỉ thị đó được không? Đại tá trả lời ngay. Mới cách đây 2 giờ. Trung tá bật lửa châm thuốc nhưng quên không hút, vấn đề điếu thuốc cháy lặng lẽ trên tay. Hoàng Bồn bị bắt nửa tháng rồi. Trung tá rụi màu thuốc vào hộp gạt tàn. Liệu rằng địch có biết Hoàng Bồn bị bắt không? Biết chứ, chúng theo dõi từng bước đi, việc làm của Hoàng Bồn. Nếu biết Hoàng Bồn ngồi trong trại giam, tại sao chúng vẫn chỉ thị đánh cắp B3? Như vậy Hoàng Bồn có phải là T72 không? Nếu không phải T72, tại sao đồng chí lại đồng ý cho tôi ký lệnh bắt giam Hoàng Bồn? Chúng ta nói với thái độ bực bội. Đúng là lúc đó tôi đồng ý ký lệnh bắt anh ta, và nếu anh ta chưa bị xích tay thì ngay bây giờ tôi cũng đồng ý ký lệnh bắt, để kẻ địch yên tâm rằng cuộc truy tìm T72 của chúng ta đang lao theo hướng khác. Tôi cho rằng việc làm này sẽ có sức thuyết phục lớn để cơ quan tình báo Mỹ cho T72 hoạt động mạnh hơn. Mặt khác, từ nay tới ngày ta và Mỹ gặp nhau chẳng còn bao xa, lẽ nào chúng ngồi vào bàn đàm phán với hai bàn tay trắng? Chúng rất cần có tài liệu B3 làm vốn. B3 không chỉ bó hẹp trong giá trị về khoa học mà còn có giá trị về phương diện chiến lược quân sự trên mặt trận giao thông. Trên bàn đàm phán sắp tới, chúng sẽ sử dụng nó vào mục đích thương lượng. Do đó, chúng sẽ tìm mọi cách đánh cắp cho được B3. Theo tin tức trinh sát của ta kết hợp với các nguồn tin khác có thể khẳng định, Sinh là tên gián điệp lợi hại, song có phải là T72 hay không vẫn là điều khó hiểu. Chúng ta nằm ngồi im suy nghĩ, ông tự cho mình quá kém cỏi đến nỗi chưa xác định được Sinh là tên gián điệp cáo giả, đến nỗi bắt Hoàng Bồn để rồi truy khan, thật là buồn. Khi nghĩ mình là một người lính phải tuân theo mệnh lệnh, chúng ta chấp nhận ý kiến của đồng chí cục trưởng. Nhưng nghĩ tới trách nhiệm của người chỉ huy, lương tâm nghề nghiệp, ông vẫn nghi ngờ Hoàng Bồn là T72. Dấu vân tay và biển số xe đạp vẫn còn nguyên đó, ai dám xóa nó đi để buộc tội cho kẻ khác. Mình cần phải tuân lệnh một cách có suy nghĩ. Ông phân tích những tài liệu liên quan tới vụ án, nhưng vấn đề trọng yếu lại chưa giải thích được. Ông quay lại phía cục trưởng. Báo cáo đồng chí, chúng ta giải thích như thế nào về dấu vân tay và biển số xe của Hoàng Bồn? Đó chính là câu hỏi mà lãnh đạo bộ đang yêu cầu chúng ta trả lời. Đồng chí phải thấy câu hỏi này nó nhức nhối trong cơ thể, trả lời được câu hỏi đó là ta xác định được T72. Cả hai yên lặng. Những điều đại tá nói với trung tá Nam không bất ngờ, nhưng rõ ràng nó là câu trả lời của đoạn kết vụ án. Cả thời gian dài ông mày mò giải đáp cho bài toán dấu ẩn số đó mà vẫn chưa giải đáp được. Ông hy vọng thời gian tới T72 hoạt động mạnh, nó sẽ có cơ sở xuất đầu lộ diện. Nghĩ thế, ông thấy trong lòng tràn lên một niềm vui. Nhưng rồi niềm vui ấy lại tan biến đi ngay. Chờ đợi nó tự bộc lộ mình là việc làm ngu xuẩn. Cơ bản phải tác động để nó tự xuất đầu lộ diện, buộc địch hoạt động theo ý mình. Đó chính là nghệ thuật đánh địch trên trận tuyến thầm lặng này. Tôi thông báo để đồng chí biết tình hình như thế. Bây giờ chúng ta nhờ cho con thú lao ra vồ mồi. Đại tá cục trưởng nói một cách thận trọng. Đôi mắt ông chứa đựng điều gì sâu thẳm, kín đáo. Người mới gặp thấy đôi mắt ấy ẩn một nỗi buồn, nhưng sống lâu thấy nó chứa đựng một sự chắc chắn. Khi gặp việc khó, nó lặng lẽ làm nỗi, nhưng khi sự suy nghĩ, tính toán có khả năng phát triển tốt, nó lại bừng sáng bất ngờ. Chúng ta nằm nhìn thẳng vào đôi mắt người chỉ huy, lắng nghe những chỉ thị mới. Đã đến giờ nghỉ trưa, chúng ta nằm chưa tay cục trưởng trở về phòng làm việc. Ông ngồi xuống ghế salon, bật diêm hút thuốc. Ông lấy giấy bút ghi lại toàn bộ kế hoạch công tác của mình, nhất là kế hoạch cho trinh sát bí mật tiếp xúc với đối tượng nghi là T72. Sau lần đi chơi với Hạnh ở vùng biển Hải Phòng trở về, Phương Thảo có vẻ buồn. Cô lặng lẽ hơn trước, cô không né tránh mà hạn chế tiếp xúc. Nếu như vì công việc phải gặp, cô chỉ giao tiếp vài câu rồi rạc. Phương Thảo muốn rời biển cả trở về Hà Nội, nhưng về Hà Nội cô lại gặp lại Sinh. Hai người con trai cũng yêu mình một lúc, chắc sẽ có sự đổ vỡ ngấm ngầm xảy ra mà chỉ có mình cô biết được. Trong những ngày tiến sĩ Hạnh chỉ huy trận đánh, Phương Thảo có điện của Bộ Giao thông Vận tải gọi về Hà Nội. Cô đến buồng chỉ huy gặp Hạnh, anh đang ngồi với vẻ điềm đạm. Thấy Phương Thảo vào, Hạnh tỏ ra lúng túng thực sự. Có việc gì vậy em? Giọng Hạnh có vẻ bồn chồn. Anh khép hờ cánh cửa cho gió khỏi thổi vào. Em có điện phải về Hà Nội ngay. Ai báo tin cho em biết? Em nghe trực tiếp qua đài thu. Hạnh hơi chau mày nghĩ ngợi. Trận đánh đang triển khai mà bộ lại gọi em về. Trong thời gian em vắng mặt, nhớ có trục trặc nào đó về lưới điện, ai sẽ là người sửa chữa? Tiến sĩ Hạnh nói chậm nhưng tỏ thái độ bất bình. Các đồng chí lãnh đạo bộ cho anh toàn quyền chọn người tham gia công trình B3 cơ mà. Hạnh dừng lại có vẻ suy nghĩ. Thôi được, anh sẽ điện báo xin bộ để em ở lại tiếp tục làm việc. Một làn gió biển thổi tới làm bay bay mái tóc Phương Thảo. Cô mỉm cười nhìn Hạnh để che đậy sự lúng túng của mình trước sự phản ứng bất ngờ của Hạnh. Cô hình dung công việc phải làm ở Hà Nội và vững tin ý kiến của Hạnh sẽ không chuyển đổi được quyết định của cấp trên. Phương Thảo không muốn việc điều động cô về Hà Nội trong lúc này dẫn tới phản ứng của Hạnh. Cô trần giọng. Về việc này, em đã điện báo cáo về Hà Nội. Các anh trên đó vẫn yêu cầu em phải về ngay. Khi gọi em về, chắc các anh ấy đã cân nhắc việc ở Hà Nội và công việc ở đây. Nếu chỉ nghĩ tới công việc ở đây mà không nghĩ tới Hà Nội là cá nhân đấy. Hạnh choáng váng đến vài giây, anh quay nhìn ra biển. Màu xanh vô tận của biển cả vẫn không sao làm dịu bớt nỗi xúc động của anh. Phương Thảo biết mình nói quá lời, không những không thuyết phục được Hạnh mà còn làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh. Anh nghiên cứu công trình B3 có phải vì cá nhân đâu. Tại sao mình lại nói mấy câu ngớ ngẩn thiếu suy nghĩ như thế? Cô hối hận quay lại nhìn Hạnh. Em cũng muốn ở đây cùng anh, xong lại thương cháu Việt Hoa. Chắc nó mong anh và em nhiều lắm. Em về Hà Nội để có dịp chăm sóc cháu. Nghe Phương Tào nói, Hạnh qua được cơn xúc động này lại bị cơn xúc động khác ập đến. Sau giây phút, câu nói của Phương Tào đã làm cân bằng tình cảm của Hạnh. Ờ, chắc nó nhớ em nhiều hơn, vì nó coi em là mẹ mà. Trẻ con thường quý mẹ hơn bố. Nếu em không có mặt ở Hà Nội thì tội nghiệp cho Việt Hoa quá. Hạnh tỏ thái độ đồng tình. Em định bao giờ về Hà Nội? Ngay đêm nay em đi nhờ xe của công an vũ trang. Thôi được, em cứ về Hà Nội với Việt Hoa. Ở đây có gì xảy ra anh sẽ lo tất cả. Mà Hà Nội, Hải Phòng cũng chẳng xa nhau lắm. Sáng hôm sau, Phương Tào về đến Hà Nội. Cô vào nhà trẻ Kim Liên đón cháu Việt Hoa, ghi chặt cháu vào lòng. Cái đêm đi dạo chơi với Hạnh ở bờ biển và lời tỏ tình bóng gió của anh lúc này mới ngấm sâu vào cô. Cô nhớ từng lời nói, từng cử chỉ của Hạnh. Không, không thể yêu đương trong lúc này được. Nhưng cái đêm ở nơi chấm hết đất liền Hải Phòng ấy cứ ám ảnh cô. Nhớ đến lời nói và cử chỉ của Hạnh hôm ấy, Thảo thấy tội nghiệp cho anh quá. Còn giờ đây, khi ở xa Hạnh, Thảo suy nghĩ, đắn đo, giằng co giữa tình cảm, tình thương với những định kiến của xã hội. Dù tốt đến mấy, nhưng anh ấy cũng đã có một đời vợ, có con, còn mình... Bỗng có tiếng gõ cửa, Thảo bừng tỉnh đứng dậy mở cửa. Anh Sinh. Lần đầu tiên trong quan hệ, Sinh nghe thấy Phương Thảo gọi tên mình một cách tình cảm. Mà Sinh đỏ gay, có lẽ anh ta vừa uống rượu. Cơn gió lành nào đưa anh tới đây thế? Tại nhớ em nhiều quá đấy mà. Thôi vào đi anh. Phương Thảo đẩy khẽ Sinh vào nhà. Ngày nào anh cũng qua nơi đây một lượt xem em đã về chưa. Anh mong em không phải từng ngày mà từng giờ đấy. Em cũng đoán thế. Nghe giọng Thảo nói và điều quan trọng hơn nữa là đứng trước người con gái đẹp, đôi mắt tì hí của Sinh bỗng ánh lên những nét si mê hoang dã. Sinh muốn ghi chặt Thảo vào lòng, nhưng rồi bức tường nguyên tắc không được đụng đến người tôi khi chưa đăng ký đã ngăn lại. Nếu bây giờ làm gì phật lòng Thảo thì không chỉ tình yêu mà mọi việc khác nữa đều đổ vỡ. Nghĩ thế, Sinh đành dằn lòng ngồi xuống giường nhìn vào bộ ngực căng tròn của Phương Thảo, rồi lại bực bội nhìn cháu Việt Hoa đang nằm trong lòng Phương Thảo. Nó mở tròn mắt nhìn Sinh. Sinh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đứa trẻ, vội ngoảnh đi nơi khác. Phương Thảo phát giác thấy sự đổi thay sắc mặt của Sinh, cô ra vẻ không hay biết nói. Em định thứ hai tới lại xuống Hải Phòng. Đi làm gì mà vội thế, không ở lại với anh được vài ngày nữa hay sao? Trận đánh thủy lôi đang khẩn trương lắm anh ạ. Sinh hỏi một câu thăm dò, lại có ý tò mò như đứa trẻ tìm trò chơi lạ. Khẩn trương mà lại bỏ về, hay là đào ngũ? Phương Thảo cười. Anh nói rõ dỡ dần, đào ngũ mà lại bảo thứ hai tuần tới đi Hải Phòng. Phương Thảo nói như giải thích. Con tàu B3 vừa hạ thủy đã trục trặc, em phải về lấy bản thiết kế đem xuống để kiểm tra lại. Chẳng là hôm đi, anh Hạnh để bản thiết kế ở nhà, anh ấy là tư lệnh chiến dịch, không thể bỏ mặt trận được nên em phải về mang bản thiết kế đó xuống ngay. Mấy ngày hôm nay máy bay Mỹ đánh phá ác liệt, em toàn phải đi đêm, không biết chiến tranh kéo dài đến bao giờ nữa. Phương Thảo thở dài và thầm ngạc nhiên sau hôm nay mình lại nói năng trôi chảy đến thế. Câu chuyện giữa Sinh và Thảo vẫn tiếp tục. Sinh kể cho Thảo nghe những ngày Sinh nhớ thương, mong đợi Thảo về. Còn Thảo, cô kể cho Sinh nghe những công việc ở vùng biển Hải Phòng. Cho đến khi gọi điện của thành phố báo đã 12 giờ vang lên một hồi dài, hai người mới chia tay. Chiều anh đến đón em đi chơi nhé. Tùy anh, nếu anh thấy cần thiết có em ở bên. Phương Thảo trả lời Sinh với sự hài lòng và nũng nịu. Hà Nội lên đèn sau khi máy bay Mỹ đã bay xa, trả lại bình yên cho thành phố. Phương Thảo nóng lòng chờ Sinh, có tiếng gõ cửa, cô đi ra mở cửa. Trời hơi se lạnh, Sinh mặc áo bay, chân đi dép nhựa, đầu chảy bóng mượt đứng ngay lối ra vào. Gớm, trông anh ăn mặc cứ như một nhà ngoại giao đang tiếp khách ấy. Chuyện, đi chơi với người yêu mà lại. Cả hai cùng cười. Anh có thấy lạnh không? Không. Thế anh ăn cơm chưa? Chưa, anh đã hẹn em đi ăn hiệu cơ mà. Ừ nhỉ, thế mà em quên mất, đã nấu cơm từ chiều. Thôi mà, để đấy, sáng mai rang lại. Anh Sinh à, sau này chúng mình sống với nhau chắc gia đình giàu lắm nhỉ? Sinh có vẻ ngỡ ngàng, đột ngột hỏi lại. Xem lại nói thế, của đâu ra mà giàu? Phương Thảo cười thoải mái. Vì mới yêu đã nghĩ đến tiết kiệm cả cơm nguội mà. Lần này đến lượt Sinh cười và giục. Nào, chuẩn bị đi em. Hai người đi chung một xe, Phương Thảo kể hết chuyện này đến chuyện khác. Một điều xưng em, hai điều gọi anh, làm Sinh cảm thấy hài lòng và ấm áp. Những nỗi lo âu, mệt mỏi và sự sợ hãi trong Sinh tan dần. Tối hôm ấy, Phương Thảo và Sinh đi vào công viên Thống Nhất. Họ ngồi bên nhau và nói đủ mọi chuyện trên đời. Mãi tới đêm khuya, Sinh không thể kìm nổi tình cảm của mình, nói với Phương Thảo. Anh muốn rằng... Không, không được đụng đến người em khi chưa đăng ký. Về đi anh. Nhưng em không nhận thấy anh yêu em lắm đó sao? Em biết, nhưng đó là nguyên tắc đã được anh đồng ý rồi cơ mà. Sinh ngồi im nhìn Phương Thảo. Nguyên tắc của em đưa ra là một sự tàn ác đùa giỡn đối với tình yêu. Hay nói đúng hơn đó là câu nói dối. Phương Thảo tái mặt, mất bình tĩnh trong giây phút. Cô không ngờ Sinh phản ứng mạnh đến mức độ như thế. Một lát sau, cô lấy lại bình tĩnh và tìm được câu giải thích thỏa đáng. Anh là người Việt Nam mà chẳng hiểu gì phong tục của Việt Nam. Anh biết không, ở bọn con gái chúng em, cái đáng quý nhất là sự trong trắng. Vì thế, càng yêu anh, em càng phải giữ gìn. Mà em giữ là giữ cho anh, chứ giữ cho ai cơ chứ. Nếu anh không thấy điều này thì chúng ta phải xem lại quan hệ. Bây giờ đến lượt Sinh lúng túng. Nhưng ngay sau đấy Sinh đã tìm được câu tấn công lại. Yêu anh mà tại sao em không để anh đưa em xuống Hải Phòng? Hay là hẹn người khác rồi? Câu nói này không được sắp xếp trong đầu Sinh từ trước, nên bị Phương Thảo vặn lại. Anh đã bán với em đâu mà vội chụp mũ? Phương Thảo quay đi, có vẻ hờn dỗi. Giây phút đó tự hồ như Sinh đang phải chống đỡ sức nặng của cả trái đất đổ lên đầu. Đôi mắt thất vọng của Sinh nhìn Phương Thảo như muốn cầu xin. Ừ, anh chưa nói với em. Đúng, anh chưa nói. Nhưng anh nghĩ quá nhiều về nó nên cứ tưởng đã nói nhiều lần rồi. Em biết đấy, từ ngày yêu em anh hoàn toàn tin em. Ngay cả việc nuôi cháu Việt Hoa anh cũng không phản đối. Thế nhưng hôm nay anh có linh cảm em đã tâm sự với tiến sĩ Hạnh. Không muốn cho anh xuống Hải Phòng sợ chạm trán anh ta. Phương Thảo giật mình nghĩ. Hay là Sinh biết cái buổi đi chơi với Hạnh ở Hải Phòng? Chẳng lẽ Sinh đã biết mọi chuyện? Hay có người tham gia trận đánh thủy lôi ở Hải Phòng báo cho Sinh biết? Nếu giả thiết đó đúng thì câu chuyện trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn. Anh là chúa đa nghi đấy. Cô cười không được tự nhiên lắm. Nói tiếp. Đa nghi là chết non lắm đấy. Em hỏi anh do đâu mà anh nghi ngờ như vậy? Sinh mỉm cười. Anh nằm mê thấy Hạnh cướp mất Phương Thảo của anh. Phương Thảo hiểu rằng vấn đề chẳng phải ở những lời ghen tuông này đâu. Cô vờ tỏ vẻ buồn. Em không nghĩ rằng anh lại ghen như thế. Chắc anh còn nghi ngờ em chứ gì. Anh không nghi ngờ gì đâu mà có linh cảm như vậy. Em không dám cho anh đụng đến người em. Chiều ý em anh chấp nhận. Nhưng tại sao yêu nhau thực sự mà cứ như đứa trẻ ăn vụng sợ bố mẹ biết? Phương Thảo vẫn ngồi im. Sinh nói để thuyết phục Thảo. Từ ngày yêu nhau, chúng mình chẳng bao giờ đi chơi xa. Tuần tới anh đưa em đi Hải Phòng bằng xe máy để em đỡ vất vả, được không em? Đèn điện trong thành phố mờ nhạt không lấn át được ánh trăng và những dải mây trắng phía đông đang gối lên nhau thành chuỗi. Thỉnh thoảng một cơn gió đem theo mùi nước hồ bay lên làm Phương Thảo se lạnh. Cô rùng mình nghĩ về điều Sinh vừa nói. Nếu nhận lời để Sinh đưa mình xuống Hải Phòng có phiền hà gì không? Ừ, Sinh nói đúng, cũng chưa có chuyến đi xa nào, hay là để Sinh đưa đi. Phương Tạo chủ động đặt bàn tay mát dịu lên tay Sinh và sắp đặt mọi chi tiết theo suy nghĩ của mình. Và ngay giây phút ấy, cô tự trách mình, tại sao lại chấp nhận một tình yêu hầm mưu đến nhường này. Phương Tạo ghen tị với những chàng trai cô gái ngồi ở những gốc cây gần đây. Họ tưởng như cả công viên là căn phòng nhỏ của riêng họ. Còn cô thấy đau xót khi phải mang trong tim một nỗi niềm nhức nhối. Sau những dằn vặt đau đớn, cuối cùng Phương Tạo dần giọng nói một cách nặng nề. Dọc đường 5, máy bay Mỹ đánh phá ác liệt lắm, để em suy nghĩ đã. Chương 5, gài bẫy. Tổ chức ban chuyên án nhận được tin Sinh rủ Phương Tạo cùng đi Hải Phòng. Người trực ban tìm Trung tá Nam báo cáo, anh yêu cầu mời ban chỉ đạo chuyên án đến trụ sở làm việc. Trung tá khoác thêm chiếc áo bu rông cho đỡ lạnh. Ông đưa tay vuốt mái tóc bạc bu xù, dắt xe ra cổng. Thế là bắt đầu bước vào giờ phút quyết định của cuộc đối đầu. Thời gian phái đoàn đà phá thủy lôi của Mỹ đến Hải Phòng thực hiện thông nghị định thư rút ngắn dần mà hình bóng T-72 vẫn biệt tăm. Thực là điều kỳ quặc. Cách đây vài tháng, ta chế tạo thành công con tàu B-3 đưa vào sử dụng. Chúng ta làm phòng thoáng nghĩ. T-72 có thể đã chuyển hướng hoạt động, nó nằm im hoặc chuyển đi nơi khác, lại còn vụ án Tô Quyên nữa. Cứ cho rằng cô ta chết vì ốm đi. Có ai biết cô ta bị bức tử đâu ngoài ban chuyên án, Phương Tào và một vài bác sĩ. Bây giờ Sinh đi Hải Phòng bám chặt thiết kế B-3 chứng tỏ T-72 vẫn đang hoạt động mạnh. Nguyễn Phú Sinh, Thúy Vân hay một tên nào đó đứng phía sau T-72. Nếu Sinh là T-72 đánh cắp xong B-3, hắn sẽ chuyển giao cho ai? Rõ ràng phải có một đường dây nào đó mà ta chưa phát hiện được. Những người cùng làm việc với Sinh nhận thấy Sinh yêu Phương Thảo. Anh em tham gia công trình B-3 cũng biết điều này. Có lẽ chỉ có tiến sĩ Hạnh là không hay biết quan hệ giữa Sinh và Phương Thảo. Ngược lại, Sinh theo dõi và biết rất kỹ về quan hệ giữa Phương Thảo và tiến sĩ Hạnh. Nhưng tại sao Sinh lại không ghen, không phản ứng trước việc người yêu của mình nuôi cháu Việt Hoa? Tại sao bây giờ Sinh lại muốn đi Hải Phòng? Đồng chí vừa cho triệu tập ban chuyên án à? Câu hỏi của Đại úy Dương làm cắt ngang ý nghĩ của Trung tá. Có việc gấp phải làm ngay. Hai người vừa khóa xe đạp xong đã thấy đèn pha mô tô chọc thùng màn đêm chiếu vào gốc cây xà cừ. Từ khung cửa sổ phòng làm việc hắt ra màn sáng, Trung tá cười nói. Cơ giới có khác, người xa nhất đã đến rồi. Chả là gia đình thiếu tá Tường ở tận Chèm, một khi có việc gấp, cơ quan phải đưa xe đến đón. Họ bắt tay nhau rồi lần bước theo cầu thang nhỏ hẹp dẫn tới căn phòng rộng đẹp. Trên tường treo bức tranh sơn mài Vịnh Hạ Long. Họ kéo ghế ngồi, Chúng ta làm nói ngay. Tiên Sinh đã bắt đầu ra khỏi hang ổ. Khi biết kỹ sư Phương Thảo đi Hải Phòng mang theo bản thiết kế B-3, hắn thuyết phục được đi cùng. Theo tôi, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta bước vào phút quyết định của chiến dịch đánh cắp B-3. Tất cả chúng ta đợi hoạt động cụ thể này của chúng từ lâu rồi. Nhưng có điều, trước đây chúng ta không biết hoạt động đó từ hướng nào. Bây giờ hướng đó đã rõ. Cho mời các đồng chí tới để chúng ta cùng bàn cách đối phó. Một là có thể để cho Sinh cùng đi với Phương Thảo. Hai là Phương Thảo tìm cách từ chối. Ba là cứ để cho Sinh và Phương Thảo đi cùng những con người của chúng ta bảo vệ. Thiếu tá Tường nghe Trung tá nói, anh mừng rỡ và cho là đã tìm thấy đầu dây duy nhất lần tới T-72 kết thúc vụ án. Anh nói, đề nghị đồng chí cho bàn từng vấn đề một. Theo đồng chí, Phương Thảo nên từ chối hay nhận lời Sinh? Nếu trả lời ngay, nên để Phương Thảo chấp nhận yêu cầu của Sinh. Có thể đồng chí cho là thiếu suy nghĩ, không hiểu đầy đủ tính chất manh động của kẻ thù. Nó sẵn sàng thủ tiêu Phương Thảo sau khi đoạt được tài liệu. Thiếu tá Tường dựa lưng vào thành ghế, anh nói chắc giọng hơn. Nhưng theo tôi, nên chọn phương án đó. Nếu từ chối, Sinh có thể nghi ngờ Phương Thảo là người được cơ quan an ninh sử dụng hoặc là sĩ quan phản gián ngoài vào. T-72 không dám xuất hiện, vụ án sẽ chuyển sang hướng khác, mà biết đâu lại chẳng chuyển vào hướng bế tắc. Tôi thì suy nghĩ ngược lại. Chúng ta làm biện luận cho ý kiến của mình. Một là Phương Thảo là một cô gái chưa chồng đi với tên Sinh trong đêm khuya. Nó có thể giở trò bẩn thỉu. Việc lúc đó Phương Thảo có chống đỡ nổi không? Chẳng lẽ chúng ta hy sinh nhân phẩm của một người con gái để đổi lấy công việc? Hai là chúng ta chưa hiểu biết về tên Sinh. Kinh nghiệm cho hay kẻ nào đó trở thành điệp viên của nước khác, nó sẽ chống lại tổ quốc mình một cách cuồng nhiệt nhất. Hơn nữa, tên Sinh lại mang hận thù chống lại chế độ ta, vì bố hắn đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên án tử hình năm 1953. Hắn làm điệp viên cho Mỹ bằng lý trí, chứ có phải bằng tình yêu với Phương Thảo đâu. Để cho Phương Thảo đi cùng kẻ địch lợi hại như thế, tính mạng của cô ta sẽ bị đe dọa. hay nói chính xác, hắn sẽ thủ tiêu Phương Tảo, đoạt thiết kế B3 rồi chuồn đi bất cứ lúc nào. Lúc đó ta có giở tay kịp không? Tôi cho rằng dù có phép thần thông cũng không phản ứng kịp. Thiếu tá Tường vẫn không đồng ý với đánh giá của trung tá. Theo tôi, hướng đó cũng có thể xảy ra, song không nhiều. Và nếu xảy ra, chúng ta không cần phép thần thông cũng có thể xử lý được. Trước khi trình bày ý kiến, tôi hỏi đồng chí, tên sinh có phải là người không có một nhược điểm gì để kẻ khác lợi dụng? Có phải hắn không còn cảm xúc con người không? Hay là trái tim rắn như đá đến mức không rung cảm trước một cô gái xinh đẹp? Theo tôi hoàn toàn không. Tuần trước chúng tôi đã thống nhất nhận định sinh thực sự yêu Phương Thảo, muốn cưới. Nếu thế, trái tim hắn vẫn còn có chỗ nào dành cho tình yêu? Hay nói đúng hơn, đó là chỗ hắn muốn sống làm người. Chính chỗ hắn muốn sống, dù sống để làm việc cho CIA, là cơ sở để tôi đề nghị Phương Thảo chấp nhận yêu cầu của sinh. Cùng với việc lợi dụng phần người này của hắn, chúng ta phải biết kết hợp chặt chẽ với các biện pháp nghiệp vụ của ta, buộc hắn không thể hành động theo ý muốn được. Cụ thể ta sẽ bí mật gặp Phương Thảo, trao đổi để Phương Thảo tìm cách thông báo cho hắn biết. Bản kế hoạch B3 Thảo mang theo chưa hoàn chỉnh, lẽ nào sinh giết Phương Thảo để lấy bản thiết kế chưa hoàn chỉnh? Như vậy, hắn phải đưa Phương Thảo về tận Hải Phòng để có cơ hội lấy bản thiết kế hoàn chỉnh. Điều cuối cùng tôi muốn khẳng định, nếu sinh giết Phương Thảo là nó tự kéo còi báo động cho cơ quan an ninh Việt Nam đến bắt hắn. Theo tôi, một điệp viên tồi cũng không tự vạch cho đối phương xem lưng mình như thế nào. Trung tá Nam và đại úy Dương đều ngồi im. Thâm tâm trung tá chỉ chuẩn bị kế hoạch không để Phương Thảo đi cùng tiên sinh. Nghe thiếu tá Tường thuyết trình, ông buộc phải đứng trước tình huống bác bỏ hay chấp nhận. Sau một hồi lâu suy nghĩ, rằng co ông quyết định: tôi chấp nhận ý kiến của đồng chí Tường vừa nêu ra, song phải bàn kỹ hơn một số chi tiết. Đại úy Dương khiêm tốn ngồi im, nhưng trong lòng anh thực sự xúc động và vui mừng vì trung tá đã chấp nhận phương án của cấp dưới một cách thoải mái. Lát sau anh nói: hoan nghênh thủ trưởng đã chấp nhận ý kiến của cấp dưới. Đại úy Dương nói tiếp: ý kiến của anh Tường đưa ra rất phù hợp với thực tế của vụ án, thủ trưởng ạ. Trung tá im lặng trong những suy nghĩ vừa gấp gáp vừa sâu xa xung quanh chuyến đi của Phương Thảo. Ta phải bàn kỹ từng phần, trung tá Nam nói tiếp. Tôi hoàn toàn tin phương án của đồng chí Tường, nhưng quan điểm của tôi là tăng cường bảo vệ chứ không nên thả lỏng. Cần phải hướng dẫn cho Phương Thảo kiểm tra xem tên sinh có đem theo hung khí không. Mặt khác, tăng cường các trạm trên dọc đường 5 hỗ trợ cho Phương Thảo. Nếu chỉ dùng một tổ theo hắn từ Hà Nội xuống Hải Phòng, hắn sẽ phát giác ra cái đuôi ngay. Nếu chúng ta phải chuẩn bị 3-4 tổ cách nhau vài chục cây số, có điện đài liên lạc thẳng về chỉ huy. Cuộc thảo luận kéo dài đến sáng mới thống nhất được cách bảo vệ Phương Thảo, vạch phương án bao vây Thúy Vân và Nguyễn Phú Sinh khi chúng bị động bỏ chạy, kiểm điểm lại công việc truy tìm thủ phạm, viết thư buộc Tố Quyền bức tử. Từ lúc trung tá Nam chấp nhận kế hoạch của thiếu tá Tường, không khí cuộc thảo luận sôi nổi hẳn lên. Họ bàn từng vấn đề một cách thận trọng, khẩn trương, thẳng thắn. Cấp dưới trình bày ý của mình, không sợ bị cấp trên phủ định hay thành kiến. Cấp trên lắng nghe và suy nghĩ về ý kiến của cấp dưới. Những ngày chờ đợi đi Hải Phòng, Phương Thảo sống trong tâm trạng vô cùng căng thẳng. Tuy vậy cô vẫn làm việc đều đặn, sáng nào cô cũng dậy từ 6 giờ sáng nấu cơm, sửa soạn tư trang, đi làm ở Bộ Giao thông Vận tải hoặc Đại học Bách khoa. Bề ngoài trông cô vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong cô đang phải đấu tranh tư tưởng rất căng thẳng. Đúng ngày hẹn, Sơn đem xe tới đón Thảo. Thời gian này, máy bay Mỹ tập trung đánh phá đường 5 và các trục đường giao thông chính của ta rất ác liệt. Các loại xe đều phải chạy lúc 5-6 giờ chiều hoặc ban đêm. Đã nhiều lần tên sinh nghĩ về cuộc đời làm tay sai của hắn. Lần này vừa ngồi lên xe, hắn bỗng linh cảm thấy như có ai đang theo dõi hắn. Có lẽ đó là tâm trạng kẻ gian khi bắt tay vào tội lỗi. Trong giây phút, hắn tự trách mình sao lại nhận cái nghề mạo hiểm này để rồi suốt đời sống trong lo sợ và hoài nghi. Rồi hắn lại cho con đường hắn đi không thể khác được. Những năm cải cách ruộng đất, bố hắn bị cách mạng xử tử hình về tội phản lại tổ quốc. Tên tình báo Mỹ đội lốt Linh Mục Ca đặc biệt chú ý tới sinh, đến tận nhà thăm và các ngợi hắn là người có tình thương cha mẹ. Linh Mục Ca lại đưa hắn vào nhà thờ học đạo và trở thành con chiên hết mực kính Chúa, căm thù chế độ cộng sản. Lúc nào hắn cũng xác định phải trả mối thù cho bố. Sau nhiều lần đi lễ, hắn được Linh Mục Ca huấn luyện nghiệp vụ tình báo, trở thành điệp viên của CIA. Theo chỉ đạo của ca, hắn khai man lý lịch, chạy vạy xin vào trường Trung học Giao thông Đường bộ. Ra trường, hắn được điều về Hà Nội công tác. Từ đó, hắn nằm im chờ đợi. Những tên chóp bu của CIA đánh giá Sinh chưa phải là một điệp viên xuất chúng, nhưng có khả năng tiếp cận công trình B3. Một hôm, trời mưa rất to, Sinh đi làm về, vừa mở cửa phòng bỗng nghe thấy tiếng gọi cửa sau. Anh Sinh! Hắn giật mình quay lại, một người cao to khoác áo mưa rách, xách chiếc túi du lịch bước vào. Trời ơi, anh Tùy! Người có tên là Tùy từ Ninh Bình đến, giơ tay ra hiệu đừng làm ồn lên. Mẹ tôi có khỏe không anh? Khỏe. Sao anh không đưa mẹ ra Hà Nội luôn thế? Tôi có việc gấp. Việc gì hả anh? Người mới đến nói luôn không úp mở. Linh Bục Ca gọi anh về gặp. Trong tuần tới anh phải tạo ra lý do thích hợp bí mật về gặp Linh Bục Ca vào đêm thứ năm tại nhà thờ. Nói xong, người này lại khoác áo mưa đi ra như đã lặng lẽ từ trời mưa lạnh giá bước vào. Từ đó, Linh Bục Ca lại bước vào cuộc đời hắn một cách độc ác và đầy quyền uy. Theo lệnh ca, tên Sinh đi tàu về Ninh Bình, đợi cho tàu dừng hẳn. Hắn mới bước xuống sân ga, hắn đi bộ ra bến xe mua vé đi Phát Diệm, chiếc xe khách vượt qua chân núi Cánh Diều. Cho tôi xuống đây bác Tài ạ. Sinh bước xuống xe khi trời đã sầm tối, hắn đi bộ thêm dăm cây số nữa rồi rẽ vào một nhà thờ. Trong nhà thờ vọng ra tiếng hát kinh cầu nguyện, hắn bước qua tiền sảnh vào trong. Nhà thờ có tháp xây cao, vòng quấn, chạy dài như hang đá làm tôn thêm vẻ uy nghi. Trong ánh sáng đến chập chờn, Linh Mục Ca béo mập đang cúi xuống cuốn sách dày. Nhìn thấy vị Linh Mục, tên Sinh đứng lặng. Gần một tuần nay hắn chờ đến ngày gặp Linh Mục, nhưng khi đứng trước vị Linh Mục hắn lại luống cuống. Linh Mục Ca ngừng đọc, tiếng hát cầu kinh của con chiên vang lên một lúc, sau đó tắt hẳn. Nhìn thấy tên Sinh, vị Linh Mục Ca bước xuống bục. Đã đến giờ các con chiên ra về, những con chiên thành kính hướng nhìn Linh Mục Ca đi ra với tất cả sự ngưỡng mộ của mình. Dòng người đã ra khỏi tiền sảnh, vị Linh Mục Ca bước tới gần bên Sinh, Sinh vội chào kính cẩn. Con xin chào cha. Chắc con vừa đến, vào nhà trong để cha hỏi chuyện. Tên Sinh theo vị Linh Mục và căn phòng riêng dành cho khách quý nằm ngầm dưới đất. Vị Linh Mục Ca giải thích về âm mưu của Mỹ, về chiều hướng phát triển của quan hệ Mỹ-Trung Quốc, Mỹ-Nhật Bản và Mỹ-Đài Bắc, đề cập tới nhiệm vụ của Sinh, Linh Mục Ca nói. Trước mắt, bằng mọi cách, anh tiếp cận những người tham gia công trình đà phá thủy lôi, nắm chắc tiến độ công trình, đánh cắp được bản thiết kế đó. Với danh nghĩa một cán bộ trung cấp kỹ thuật giao thông, anh làm quen với người phụ trách công trình, đồng thời tìm trong số các nhà khoa học tham gia công trình người cần thiết cho chúng ta. Hãy bắt đầu từ việc tạo cớ làm quen rồi mời người đó tới nhà hoặc là anh tới chơi nhà họ. Từ đó, anh sử dụng những nghiệp vụ mà tôi đã từng nói với anh nhiều lần để lấy cắp B3. Anh nhớ rằng chiến dịch này chẳng phải chỉ có mình anh tham gia. Anh cứ làm công việc được giao, không cần biết tới công việc của người khác. Vị Linh Mục Ca im lặng nhìn tên Sinh rồi chậm rãi nói tiếp. Anh cứ làm theo sự chỉ đạo của cấp trên qua điện đài. Vị Linh Mục trao cho Sinh chiếc máy thu phát cực mạnh, bản mật mã và ngày giờ liên lạc. Vị Linh Mục Ca nói nhỏ. Có lẽ anh cần tiền, hãy cầm tạm 10.000 đồng. Nhưng anh nhớ, anh phải sử dụng tiền đúng lúc, đúng chỗ, trong tiêu pha, nói năng đừng để lộ mình là người có nhiều tiền. 10.000 đồng thời đó, số tiền này có thể mua được 10 cây vàng. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của tiểu thuyết tình báo mang tựa đề Cuộc truy tìm T-72 của tác giả Trần Diễn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.